kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 121 bảo vệ 10 năm. Nam vực Phong Linh Tông. Lúc này toàn thể tông môn đang chuẩn bị lễ hội ăn mừng. Phong Linh Tông trong kỳ đại hội trăm năm đã xuất sắc giành vị trí thứ ba từ tay Thủy Kiếm Tông. Mỗi một kỳ Tam Hồng đại hội không phải đệ tử tông môn nào đoạt ngôi vị cao là xếp hạng cao. Thành tích tông môn dựa theo điểm số tích lũy mà những đệ tử giành được. Tỷ như vòng 1-1 điểm, vòng 2-2 điểm, cứ như vậy mà tính. Cách tính điểm như vậy, cho nên Hoa Phong góp phần không nhỏ vào thứ hạng tông môn lần này, khi Phong Linh Tông chỉ hơn Thủy Kiếm Tông đúng 1 điểm. Nếu không phải Hoa Phong bức bách Lãnh Yên Yên để chiến thắng, thì không có chuyện một ngũ phẩm tông môn xếp trên tứ phẩm tông môn, bởi vì dù sao nội tình tứ phẩm vẫn hơn ngũ phẩm một bậc. Lần này Phong Linh Tông xếp hạng 3 là chuyện hết sức chấn động. Bất quá Hoa Phong ngang trời xuất thế, bắt Lãnh Yên Yên để nhất thiên tài trẻ tuổi Nam Vực, về làm thê tử, biến nàng từ đệ tử Thủy Kiếm Tông thành môn nhân Phong Linh Tông, lại càng khiến đại lục một phen sôi trào. Không những Nam Vực, mà còn truyền đi ba đại lục khác, khiến Hoa Phong không ít thì nhiều cũng có chút danh tiếng. Thế nhưng danh tiếng của hắn lại tha phần khó nghe, Phong Vô Lại. Và cái tên Phong Vô Lại chính thức được gán ghép cho Hoa Phong. Lúc này trong một căn phòng nhị sự bí mật, Tuyết Vô Ngân đang đứng đối diện cùng Hoa Phong. Khi nào chưa đạt tới thiên địa cảnh ngươi không được rời khỏi Nam Vực, và lại hạn chế rời khỏi Nam Thiên Quốc. Tuyết Vô Ngân nghiêm túc nói. Chuyện này, Hoa Phong có chút cười khổ, hắn còn phải trở về Tây Đại Lục. Hiện tại ngươi đang rất nguy hiểm. Tuyết Vô Ngân mặt không đổi sắc nói. Ý tông chủ là, Hoa Phong có chút nghi hoặc. Đại hội lần này ngươi còn chưa bày ra hết nửa phần thực lực đã là rất kinh tâm. Bất quá với tân tấn hồng mông cảnh như ngươi có thể đà bại Trần Minh mà bản thân ngươi không rớt sợi tóc. Ngươi nghĩ người khác sẽ để một tên yêu nghiệt như ngươi tồn tại bởi vì ngươi là uy hiếp cực lớn với họ. Tông môn Nam Vực âm thầm đấu đá tranh đoạt tài nguyên, cho nên với bọn họ ngươi là mối nguy cần phải loại trừ. Mà tông môn không thể lúc nào cũng có thể bảo vệ ngươi, chưa kể ra ngoài Nam Vực không thể quản. Còn nữa về phần thê tử của ngươi, đám người Thủy Kiếm Tông tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua như vậy, chỉ cần ngươi chết, nàng có thể quang minh chính đại trở về. Đặc biệt nhớ kỹ, trừ những người ngươi có thể tuyệt đối tin tưởng ra, kẻ nào biết ngươi mang võ đạo ý chí đều phải chết. Tuyết Vô Ngân kiên trì giải thích. Câu nói cuối cùng lại là sắc lạnh. Đa tạ tông chủ răn dạy, Hoa Phong xin lĩnh hội. Hoa Phong chắp tay thi lễ nói. Đây là lời cảnh tỉnh thực sự, Hoa Phong còn rất nhiều thứ để học hỏi. Nhược nhục vi cường, tất cả đều phải cẩn thận. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Tuyết Vô Ngân hài lòng phất tay, nói Hoa Phong lui xuống. Đệ tử cáo lui. Hoa Phong thi lễ rồi rời đi. Sau khi Hoa Phong rời đi thì Tuyết Thiên Hàn cũng chui ra, ánh mắt nhìn đệ đệ đầy nghi hoặc, cái gì mà nữa phần thực lực, thối lắm. Còn ý chí gì đó lão nhất thời quên mất. Hắn lĩnh hội 36 võ đạo ý chí. Tuyết Vô Ngân hướng Tuyết Thiên Hàn cười gian nói. Cái gì không thể nào hoang đường, cực kỳ hoang đường. Tuyết Vô Ngân vừa dứt lời, Tuyết Thiên Hàn liến nhảy cẫng, liên tục la hét. Ta đã kiểm chứng thiên chân vạn xác. Tuyết Vô Ngân rất hiểu cảm giác của Tuyết Thiên Hàn, bởi vì hắn cũng bị Hoa Phong hù sợ. Ngươi, kiểm chứng. Tuyết Thiên Hàn vẫn thập phần không tin tưởng, lắp bắp nói. Đã kiểm chứng. Thật như vậy. Hai người bọn họ đối thoại, Tuyết Thiên Hàn sắc mặt liên tục biến đổi, trong khi Tuyết Vô Ngân lại không nghĩ tới kẻ mà Tiểu Linh nhặt đại ngoài đường lại là một tên tuyệt đại yêu nghiệt. Hơn nữa nếu ngày đó hắn không nổi hứng cứu người, thì cái kinh hỉ này, cái yêu nghiệt này đâu thuộc về Phong Linh Tông. Đáng cực kỳ đáng. Đệ của ta, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày vứt hết mặt mũi, đi cứu một tên tiểu tử luyện thân cảnh. Thiêu đốt linh hồn không chết, 36 võ đạo ý chí, nữ nhi của ngươi là nhặt hắn ở chỗ nào về. Tuyết Thiên Hàn khoa tay múa chân một trận, hắn muốn đi nhặt về một tên như vậy. Ta muốn huyên bảo vệ hắn 10 năm, chuyện gì hắn có thể vượt qua liền để hắn tự làm, khi nào nguy hiểm tính mạng mới ra tay. Tuyết Vô Ngân nghiêm túc nói. Sao lại chỉ có 10 năm? Tuyết Thiên Hàn nghi hoặc. Bởi vì trực giác cho ta biết tiểu tử này qua 10 năm sẽ cực kỳ khủng bố, thậm chí chỉ vài năm. Tuyết Vô Ngân ngửa mặt nói. Trực giác lại là trực giác. Bất quá đại hội lần sau ngươi cứ mang 49 người a. Hai huyên để họ vừa trò chuyện vừa khoa tay múa chân rất mất hình tượng, sau đó Tuyết Thiên Hàn liền rời đi, về phần đi đâu không ai biết. Hoa Phong a, hy vọng ngươi có thể điều thấp một chút, như vậy Phong Linh Tông mới có cơ hội tiến vào Trung Đại Lục. Tuyết Vô Ngân lẩm bẩm, xem ra hắn đặt ở Hoa Phong rất nhiều kỳ vọng. Hoa Phong tiến cấp tinh anh đệ tử, liền được bố trí tiểu viện thập phần xinh đẹp. Bất quá do ai cũng chán ghét cho nên tiểu viện của hắn là thập phần hẻo lánh. Tiểu viện không có bày bố gì nhiều, ngoài hoa viên trang nhã vài hòn giả sơn, mấy gốc đại thụ, một bộ bàn ghế phía ngoài, thì ở trung tâm là một căn nhà nhỏ, một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tu luyện. Phòng tu luyện dành cho đệ tử tinh anh, ngoài tổ linh trận ra còn có linh mạch. Linh mạch là một loại linh khí được thiên địa dựng dục ra qua nhiều năm tích tụ. Bất quá Hoa Phong có rất nhiều linh thạch cũng không quan tâm cho lắm. Cái khiến Hoa Phong cười khổ, đó là căn nhà chỉ có một phòng ngủ, Lãnh Yên Yên lại cùng hắn một chỗ, cho nên hắn là không có chỗ ngủ rồi. Hai người ngủ chung rất dễ sinh chuyện. Hoa Phong chắc chắn nếu hắn làm gì nàng, thì qua ngày mai không còn Lãnh Yên Yên xinh đẹp trên đời. Nàng không muốn bội ước nhưng không có nghĩa là hắn được đụng vào, như vậy nàng rất có thể tự sát. Trong bộ dạng tuyệt vọng của nàng thì biết. Đúng như Hoa Phong suy đoán, Lãnh Yên Yên lên kế hoạch tự sát, khi bị thất tiết. Trong suy nghĩ của nàng đã là chắc chắn qua ngày mai không còn Lãnh Yên Yên nữa. Bởi vì tên vô sỉ kia sẽ để yên sao, hắn mà tốt như vậy thì thiên hạ này không còn kẻ xấu. Nàng đi nghĩ trước đi. Hoa Phong hướng Lãnh Yên Yên đang đứng ngoài nói. Không cần. Lãnh Yên Yên kiên quyết từ chối, nàng là không muốn chết sớm như vậy. Tại sao ta thấy nàng thần sắc có chút không được tốt? Hoa Phong làm bộ hỏi. Đó là chuyện của ta, không cần ngươi quản. Lãnh Yên Yên cắn răng nói, tên vô lại này không ngờ lại nhanh như vậy liền muốn. Hiện tại chúng ta là phu thê, chuyện của nàng tất nhiên ta quản. Hoa Phong gian xảo nói. Lãnh Yên Yên vốn chuẩn bị chấp thuận nhưng đúng lúc này. Hống! Đột nhiên có tiếng yêu thú gầm giống ngay cửa viện, không quá lớn nhưng âm thanh thôi đủ khiến Lãnh Yên Yên run rẩy. Hỏa hoàng man ngưu. Lãnh Yên Yên một trận khiếp sợ, nhìn chằm man ngưu ngoài cửa viện, dù nó đã biến nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nàng nhận ra khí tức của nó bởi đã từng giao thủ qua. Ngưu huynh tốt. Hoa Phong có chút bất đắc dĩ nói. Con man ngưu này thật biết lựa chọn thời điểm, hắn là đang lấy lòng mỹ nhân. Ngươi là. Lãnh Yên Yên nhìn Hoa Phong khiếp sợ nói. Hỏa hoàng man ngưu gắn với truyền thuyết bên trong ý cảnh, Lam Thánh Quả. Mà Hoa Phong lại thân mật với con man ngưu này, theo nàng rất có thể bọn họ cùng cấu kết, đồng nghĩa Hoa Phong chính là kẻ trộm thần bí trong lời đồn. Nàng không nên biết quá nhiều. Hoa Phong mắt lóe hung quang, nói. Ngươi là muốn giết ta. Lãnh Yên Yên không cảm thấy khó hiểu liền nói. Là do nàng đã biết cái không nên biết. Hoa Phong nhớ đến lời Tuyết Vô Ngân căn dặn, sát khí ẩm ẩm chờ bộc phát. Ngươi nghĩ mình làm được. Lãnh Yên Yên tự tin nói, trong suy nghĩ của nàng Hoa Phong không phải đối thủ của mình. Nếu là muốn đánh lén lần nữa, liền không thể được. Hơn nữa, Hoa Phong là muốn giết nàng, đã như vậy không cần giữ lời hứa nữa. Cho nàng cơ hội rút kiếm đi, nếu không ngay đến cơ hội rút kiếm nàng cũng không có. Hoa Phong lạnh lùng nói. Ngươi tự tin như vậy. Lãnh Yên Yên không cho là đúng nói. Liền hết cơ hội. Hoa Phong sát khí rét lạnh, thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Lãnh Yên Yên chưa kịp phản ứng thì ly nhẫn kiếm sắc bén, phát ra sát khí lạnh lẽo đã gây lên cổ của nàng. Thật nhanh. Lãnh Yên Yên khiếp sợ thầm nghĩ, nàng không thể tưởng tượng kiếm Hoa Phong lại nhanh đến vậy. Nàng biết tại sao tại đại hội ta không dùng kiếm hay không? Hoa Phong lạnh nhạt nói. Quản ngươi tại sao muốn giết cứ giết. Lãnh Yên Yên không chút gì là sợ, thậm chí còn có ý khiêu khích. Rốt cuộc Lãnh Yên Yên mới chân chính cảm giác Hoa Phong đáng sợ. Nàng còn nghĩ đánh thua là do hắn đánh lén đắc thủ, nhưng cuối cùng nàng moi hiểu khi bản thân chấp nhận đánh cược, đã định là thê tử người ta rồi. Kiếm của ta là dùng để giết người chứ không phải để luận bàn. Kiếm ra khỏi vỏ liền muốn uống máu. Hoa Phong không chút cảm tình nói. Ngươi nghĩ ta sợ chết sao? Lãnh Yên Yên vẫn là bình tĩnh. Vốn nàng đã có ý định che, nhưng không nghĩ nhanh như vậy, liền chết. Bất quá không bị thất tiết cho hắn là giải thoát với nàng. Lãnh Yên Yên nhắm mắt, chờ đợi. Thế nhưng mãi mà không chết, nàng liền mở mắt, vừa hay thấy Hoa Phong đang nhìn mình chằm chằm. Kiếm trên tay cũng biến mất từ lúc nào. Thế nhưng kiếm của ta không giết thê tử của mình. Hoa Phong thản nhiên nói, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Thực tế hắn là không thể nào xuống tay, dù là cướp đoạt nhưng người ta cũng là thê tử của hắn. Nếu thật sự xuống tay hắn không phải Hoa Phong rồi. Ngươi không sợ ta tiết lộ bí mật sao? Lãnh Yên Yên nghi hoặc. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, có gì phải sợ. Vừa dứt lời Hoa Phong liền leo lên lưng Man Ngưu rời đi. Lãnh Yên Yên nhìn một người một yêu rời đi, đặc biệt bóng lưng ngạo nghễ kia đã thật sự khắc sâu trong tâm trí của nàng. Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong chương 122, bất quá hắn lại thắng. Hoa Phong căn dặn Man Ngưu thu hồi khí tức. Sau đó một người một yêu cứ đi lang thang như vậy, khiến tất cả những ai nhìn thấy cảnh này đều thập phần chán ghét. Hoa sư đệ thật rảnh rỗi. Trần Hải không biết từ đâu đi tới, vừa gặp Hoa Phong liền hiếu kỳ nói, Hoa Phong anh tuấn phi phàm lại cưới châu thế này quá không phù hợp. Hù hù. Man Ngưu bị Trần Hải đánh giá liền rất không vừa mắt, gầm nhẹ, thế nhưng là không có động thủ. Ta là đang tìm Tiểu Linh. Hoa Phong cười nói. Tiểu Linh sao ngươi không phải chứ? Trần Hải nhìn Hoa Phong chằm chằm nghi hoặc. Ta tìm nàng trả lại món đồ. Hoa Phong trắng mắt nói láo. Ta vừa thấy nàng ở nhiệm vụ đường tiếp nhận nhiệm vụ thu thập huyết san hô ở ngoài hải. Trần Hải vẫn là bộ dạng không tin tưởng, bất quá vẫn là nói. Ngoại hải là chỗ nào a? Hoa Phong nhíu mày. Ngươi ngay cả ngoại hải cũng không biết. Trần Hải trợn mắt khó tin. Thật không biết. Hoa Phong cười khổ. Ngoại hải cách tông ta 50.000 dặm về phía tây, rời tông cứ đi thẳng là tới. Trần Hải giải thích. Ba quá hắn là đang nghĩ Hoa Phong tham lam quá rồi. Đa tạ Trần Sư Huyên chỉ điểm, ta đi trước. Hoa Phong vui vẻ cáo từ Trần Hải đánh châu rời đi. Trời lúc này cũng đã chập choạng tối, Hoa Phong mới cưới châu về tới tiểu viện. Nàng không tu luyện không đi nghỉ ngơi ngồi đó làm gì. Vừa về tới tiểu viện Hoa Phong liền bắt gặp Lãnh Yên Yên đang ngồi thẩn thờ trên bộ bàn ghế phía ngoài, nội tâm có ý trêu chọc, liền kiếm chuyện. Không cần ngươi quản. Hơi liếc Hoa Phong một cách Lãnh Yên Yên đạm mạc trả lời. Bất quá ta lại muốn quản. Ngồi đối diện Lãnh Yên Yên, Hoa Phong cong miệng nói. Ta làm gì ngươi cũng quản, sao vừa nãy không một kiếm giết ta đi. Lãnh Yên Yên khó chịu liền phản bác. Trong suy nghĩ của nàng, Hoa Phong là muốn làm bậy cho nên hối thúc mà thôi. Nàng thật muốn chết như vậy. Hoa Phong nhẹo mắt. Đúng làm thê tử một kẻ lường gạt, hèn hạ, vô sỉ. Ta liền không muốn sống. Lãnh Yên Yên dứt khoát nói, bộ dạng cực kỳ ủy khuất. Hoa Phong khủng bố như vậy mà đi gạt nàng đánh cược, khiến nàng vốn đã rất không cam lòng, lại càng thêm uất nghẹn. Hắc hắc! Hoa Phong cười nham hiểm. Ngươi cười cái gì? Lãnh Yên Yên thân hình run rẩy, sợ hãi. Ta là cười nàng ngô ngốc. Hoa Phong điệu thấp trả lời. Ngươi nói ai ngô ngốc? Lãnh Yên Yên tức giận phản bác, bị hắn gạt liền ngô ngốc sao? Nếu không ngu ngốc thì tại sao lại phung phí tính mạng mình như thế? Hoa Phong không cho là đúng. Trước sau cũng chết, có gì phung phí chứ, hơn nữa mạng là của ta, không phải mạng của ngươi. Lãnh Yên Yên vành mắt đỏ lên, bộ dạng tuyệt vọng. Mạng của nàng do nàng phung phí, nhưng đáng tiếc. Hoa Phong ý định trêu chọc Lãnh Yên Yên đến sáng, nhưng chưa nói hết câu. Sắc mặt hắn lại trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hiện tại ta rời đi có chút chuyện, không biết là bao lâu. Cái này cho nàng coi như làm của hồi môn đi, khi ta rời đi rồi hãy xem. Đợi ta trở lại ta sẽ dạy nàng kiếm đạo. Về phần Man Ngưu liền phiền nàng chăm sóc. Hoa Phong vừa dứt lời liền lăng không rời đi. Vốn hắn không như vậy, nếu như lồng ngực không tự động nhảy lên, nghĩ tới Tiểu Linh hắn liền gấp gáp đi ngay. Rất nhanh bóng đêm đã nuốt gọn hắn vào trong đó. Lãnh Yên Yên nhìn Hoa Phong rời đi liền thở phào, nàng rất sợ phải đối mặt chuyện đó. Hắn nghĩ vật này có thể mua chuộc được ta. Lãnh Yên Yên nhíu mày đánh giá chiếc túi không gian Hoa Phong nói là của hồi môn, nhưng nàng là nhìn rất không vừa mắt. Còn cái gì kiếm đạo, nàng không hiểu cũng không cần. Bất quá nữ nhân luôn có tính hiếu kỳ với thứ không biết, do dự một lúc nàng cũng cầm lên túi không gian, khẽ quét thần thức vào trong. Bên trong không có thứ gì ngoài một chiếc nhẫn chữ vật và một mảnh giấy nhỏ. Lấy ra mảnh giấy, Lãnh Yên Yên liền nhíu mày. Tuyệt đối giữ bí mật, ta tin ở nàng. Hừ, không phải chỉ chiếc nhẫn thôi sao? Tiếp tục đảo thần thức vào bên trong chiếc nhẫn, Lãnh Yên Yên nội tâm chết lặng triệt để chấn động, đánh rơi luôn cả chiếc nhẫn. Cực phẩm linh thạch, bảo khí thiên cấp võ khí, cuối cùng là thứ mà nàng khiếp sợ nhất, thánh cấp công pháp. Hắn thật sự tin tưởng ta như vậy. Lãnh Yên Yên lẩm bẩm, hình ảnh Hoa Phong vô sỉ đã biến mất sạch sẽ, thay vào đó là bóng lưng ngạo nghễ kia. Bởi vì Hoa Phong đang đánh cược tính mệnh của hắn lẫn Phong Linh Tông vào tay của nàng. Bất quá hắn lại thắng. Lãnh Yên Yên mím cười hạnh phúc. Nam nhân như vậy trên đời chỉ còn hắn thôi. Trong bóng đêm vô tận, Hoa Phong toàn lực phi hành, không một chút chậm trễ. Về phần Lãnh Yên Yên, hắn không suy nghĩ quá nhiều, trực giác của kẻ lĩnh hội thiên địa quyết không phải chỉ để làm cảnh. Hơn nữa nếu nàng không đáng tin tưởng, thì hắn đã không đánh cược bắt nàng. Hắn dù háo sắc nhưng không phải ai cũng có thể lấy về. Cái hắn lo lắng lúc này chỉ là Tiểu Linh thôi, thêm một lần trực giác cho hắn biết nếu không nhanh sẽ hối hận cả đời. Phi hành không ngừng nghỉ, rốt cuộc hai ngày sau Hoa Phong cũng cảm ứng được khí tức của Tiểu Linh tại một trấn nhỏ. Trấn này có tên Bích Ngưng Trấn, cách Phong Linh Tông hơn 10.000 dặm, khu vực này thuộc sự quản hạt của Bích Ngưng Tông, một tông môn cửu phẩm. Đáp xuống cổng trấn, Hoa Phong sắc mặt âm trầm, vừa rồi đảo thần thức, hắn phát hiện Tiểu Linh đang bị ngươi trói lại, nhốt trong một căn phòng, nàng bị vây quanh bởi một hàng mười mấy người. Quan sát ký hiệu trên y phục đám nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, này... Không ngờ lại là Nam Thiên Kiếm Phái, còn có Nam Tương Phái. Khó khăn ở chỗ là bọn chúng có tới 3 tên Hồng Thiên Cảnh, 8 Hồng Mông Cảnh đỉnh phong, ngoài ra còn có đệ tử Bích Ngưng Tông, nhưng đám người này tu vi kiến hôi không đáng để vào mắt. Trong trấn lúc này không một bóng người, có lẽ đã bị bọn họ đuổi đi. Các ngươi thả ta ra, bị ổi hạ lưu. Tiểu Linh bị trói chặt tức giận mắng. Linh tiên tử nàng cứ la hét đi, hiện tại ta sẽ âu yếm nàng, cố gắng la lớn cho cha của nàng đến cứu nàng, ha ha. Một trong ba tên hồng thiên cảnh dâm tà nói, hắn vốn chuẩn bị chạm vào người để lột y phục Tiểu Linh thì oanh, ầm. Hoa Phong rút đao cách không bổ ra một kích, căn phòng Tiểu Linh bị nhốt liền bị đánh thành phấn toái. Đám người bên trong liền lộ thiên toàn bộ. Kẻ nào muốn chết? Đám người ba tông ban đầu là cực kỳ phẫn nộ, kẻ nào to gan phá hỏng chuyện tốt của bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy người tới liền ngẩn ra. Phong Vô Lại, ngươi không ở nhà hảo hảo chơi đùa thê tử xinh đẹp, lại đi đến đây nộp mạng. Một trong ba tên hồng thiên cảnh híp mắt nhìn Hoa Phong cơ u v q q o y lạnh. Vốn tông môn phát lệnh lấy thủ cấp Hoa Phong sẽ có trọng thưởng, đang chẳng biết làm sao đối phương lại đưa mạng tới, đây là chuyện tốt bực nào chứ. Tiểu Linh nhìn Hoa Phong nội tâm một trận phức tạp. Hai lần nàng sắp bị người hạ nhục, hắn liền đúng lúc xuất hiện, thậm chí một lần nguy hiểm hơn một lần. Tiểu Linh cho rằng kiếp này thật phải làm thê tử hắn sao, nhưng hắn đã có Lãnh Yên Yên rồi. Cởi trói cho nàng ta để các ngươi được toàn thây. Hoa Phong sát khí không che giấu nói. Phong Vô Lại, ngươi nghĩ mình là ai, đánh thắng được vài tên phế vật trên đại hội thì tự im là nhất sao? Tên hồng thiên cảnh thứ hai sắc mặt khinh thường, nhìn Hoa Phong như tên điên lên tiếng, tên này là đệ tử Nam Tương phái. Trong mắt hắn Hoa Phong chỉ là tu vi kiến hôi. Đừng nói là Hoa Phong, 1000 Hoa Phong cũng bị hắn đập chết, chênh lệch giữa hồng thiên cảnh và hồng mông cảnh là như trời với đất, hơn nữa Hoa Phong mới tân tấn hồng mông cảnh, dù cho là thiên tài cũng như cũ là kiến hôi. Ta nói, cởi trói cho nàng. Hoa Phong hai mắt lóe hung quang gằn giọng. Ngươi có bản lĩnh thì qua mà cởi, ha ha. Tên hồng thiên cảnh thứ ba đồng dạng cũng là khinh thường châm chọc. Là các ngươi muốn chết không toàn thây. Kiếm phá thương không người người làm e giết Phong chương 123 chật vật trốn chạy. Thật mạnh miệng, ngươi nghĩ may mắn thắng được ta, liền là ngông cuồng. Đang lúc Hoa Phong cùng đám người ba tông dương cung bạc kiếm, thì bất chợt phía sau lục tục xuất hiện thêm mười mấy người. Phong Vô Lại, ngươi nếu biết điều thì viết ước từ bỏ Yên Yên, hôm nay tha ngươi khỏi chết. Hai tên trong số mười mấy người vừa xuất hiện, một trước một sau lên tiếng. Thần Vân Tông, Thủy Kiếm Tông. Hoa Phong nhíu mày, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hai người vừa lên tiếng là Trần Minh lẫn Triệu Thanh Huyền. Ngoài hai người này ra bọn chúng có 6 hồng thiên cảnh, 6 hồng mông đỉnh phong, hai tên Trần Minh Triệu Thanh Huyền là có thù với Hoa Phong, cho nên đi chung mà đến. Không ngờ đại hội kết thúc mà đám người này vẫn như cũ ở lại, chứng tỏ là vì Hoa Phong hắn. Một trước một sau tổng cộng 9 hồng thiên cảnh, 14 hồng mông đỉnh phong. Cộng thêm Trần Minh lẫn Triệu Thanh Huyền, tình hình hết sức khó đối phó. Phong Vô Lại, không nghĩ tới ngươi lại nhiều kẻ địch như vậy, xem ra hôm nay ngươi muốn không chết cũng là không được. Một võ giả hồng mông đỉnh phong bên phía Tam Tông cười nhạt, nhìn Hoa Phong như người chết. Phong Vô Lại viết ước từ bỏ Yên Yên, nếu không hôm nay ngươi chết chắc rồi. Triệu Thanh Huyền híp mắt nói. Hắn muốn Hoa Phong viết ước từ bỏ Lãnh Yên Yên để nàng không mang danh góa phụ. Bởi vì hôm nay Hoa Phong sẽ chết. Đám rác rưởi, các ngươi lên từng tên một, hay là cùng lên? Hoa Phong liếc mắt Tam Tông phía trước, Nhị Tông phía sau, khinh thường. Khẩu suất cuồng ngôn. Một tên tân tấn hồng mông cảnh mà cũng dám phách lối như vậy. Ta thấy ngươi là đang ngông cuồng. Hay không biết sống chết? Ngũ Tông nhao nhao cười lạnh, kiến hôi mà thôi, bị hù đến sợ nên đầu hỏng, không biết mình đang đối mặt với ai. Vậy sao? Hoa Phong nhích miệng, hắn mặc dù kinh nhưng không sợ. Muốn giết hắn đám người này, xa xa còn không đủ tư cách. Phong Vô lại vậy để ta xem ngươi dựa vào cái gì mạnh miệng. Triệu Thanh Huyền từ nhị tông phía sau bước ra, nhìn chằm chằm Hoa Phong với bộ dạng mắt cao hơn đầu. Trong suy nghĩ của hắn chém giết đối phương Lãnh Yên Yên dù mang danh góa phụ, nhưng có thể quang minh chính đại trở về, không chừng vì cảm kích mà xà vào lòng hắn. Nghĩ đến đây nội tâm Triệu Thanh Huyền càng thêm phấn khích, muốn nhanh chóng cắt xuống thủ cấp Hoa Phong. Chết! Hoa Phong hai mắt lóe sát khí phun ra một câu. Hô! 36 võ đạo ý chí bổ tu được hắn hoàn toàn thôi phát, ý chí trồng ý chí phát ra cực kỳ khủng bố, ý chí mênh mông che trời phủ đất, mạnh mẽ đè ép, hai hàng gần 30 người sắc mặt tái mét, cực kỳ kinh hãi. Khẽ lắc chiến đao, Hoa Phong mạnh mẽ chém về phía Triệu Thanh Huyền. A! Triệu Thanh Huyền bị võ đạo ý chí đè ép, chưa kịp phục hồi tinh thần, đột nhiên trông thấy thân hình không đầu khá quen mắt, còn bản thân lại cao thêm vài thước. Kế tiếp là tiếng hét thảm của chính hắn, chết không thể chết hơn. Không do dự một khắc, Hoa Phong thân ảnh lóe lên chém chết hai tên đệ tử Bích Ngưng Tông đang canh giữ Tiểu Linh, lập tức ôm nàng lăng không bỏ chạy. Triệu, sư, đờ, ê, Phong Vô lại ngươi chạy, đi, đờ, âu. Đám người Thủy Kiếm Tông thấy Triệu Thanh Huyền bị Hoa Phong một đao chém chết, liền nhanh chóng từ trong khiếp sợ thanh tĩnh, lập tức một trận gầm giống bi thương. Triệu Thanh Huyền là con trai tông chủ, hiện tại liền bị người giết, nếu không bắt được thủ phạm, bọn họ còn mặt mũi nào trở về. Kẻ này là yêu quái. Giết hắn không được để hắn chạy thoát. Tứ tông còn lại cũng rất nhanh thanh tỉnh, nội tâm tất cả một trận chấn động, khí thế kia quá khủng khiếp, cũng may Hoa Phong tu vi thấp, nếu không kết quả bọn họ sẽ như Triệu Thanh Huyền làm cố thi thể không đầu. Cho nên Hoa Phong trong mắt bọn họ là tuyệt thế yêu nghiệt, do đó phải chém tận giết tuyệt, diệt trừ hậu hoạn. Thật đáng sợ. Trần Minh run rẩy, nội tâm một trận kinh hồn táng đảm. Ngươi buông ta ra, bọn họ sẽ không làm gì được ngươi. Tiểu Linh bị Hoa Phong ôm chặt, mặt đẹp đỏ ửng, bất quá vẫn là cắn răng nói. Nàng nghĩ ta sẽ bỏ thê tử ta ở lại à? Hoa Phong nghiêm túc đáp lại. Thê tử của ngươi không phải Lãnh Yên Yên sao? Tiểu Linh không có phản bác mà đột nhiên hỏi. Ta không thể có hai thê tử sao? Hoa Phong mắt lóe gian xảo. Không được. Tiểu Linh không suy nghĩ lập tức cự tuyệt. Không được cũng phải được. Hoa Phong mặt dày nói. Ngươi cường đạo. Tiểu Linh mặt đẹp càng thêm đỏ, tức giận mắng. Cái này là ép bức, là cướp đoạt, trắng trợn cướp đoạt. Nàng không đồng ý, ta quay lại đánh nhau với bọn họ. Liếc thấy đám người ngũ tông, vẻ mặt hung ác đang theo sát, Hoa Phong thất vọng nói. Ta. Đồng ý. Tiểu Linh theo bản năng thốt lên, kế tiếp không biết chui vào đâu để trốn. Liền lấy hai tay che mặt, xấu hổ chết mất. Sao lại có thể như vậy à? Phong Vô lại ngươi chạy không thoát đâu, đứng lại chịu chết đi. Một hồng thiên cảnh Thủy Kiếm Tông nghiến răng nói, hắn nhất định phải bầm thây Hoa Phong thành vạn mảnh trả thù cho Triệu Thanh Huyền. Ngu ngốc! Hoa Phong lừa gạt thành công. Tiểu Linh nội tâm vốn đang vui vẻ, nghe tên kia quát lên tức giận mắng. Bổn cũ soạn lại, Hoa Phong vừa chạy vừa phóng xuất ý chí, thỉnh thoảng đè ép bọn họ một đầu. Thế nhưng lần trước hắn tu vi luyện mạc kỳ, chỉ có thể bỏ chạy thục mạng. Hiện tại thì khác, hắn có thể điều động ý cảnh công kích bọn họ. Công kích mạnh nhất đó chính là chân nguyên gia trì ý cảnh, hơn nữa ý cảnh muốn điều động phải trong trạng thái bình thường, thế nhưng điều đó chỉ đúng với người thường. Linh hồn của Hoa Phong thuộc dạng dị loại, cho nên có thể điều động ý cảnh trong bất kỳ tình huống nào. Khó khăn ở đây đó là ý cảnh không có chân nguyên gia trì thập phần yếu ớt, muốn làm khó đám người kia là si tâm vọng tưởng. Mắt lóe tinh quang, Hoa Phong hơi liếc về sau cười hung ác. Tiểu Linh lúc này vốn như con mèo nhỏ, để mặt Hoa Phong ôm chặt, thỉnh thoảng nhìn hắn cười mím, nhưng lúc này thấy vẻ mặt hắn gian xảo, khiến nàng có chút nghi hoặc. Bất giác, lúc này trên không trung hiện ra từng đạo lôi đình, mạnh mẽ bổ xuống đám người Ngũ Tông. Oanh! Oanh! Liên tiếp là âm thanh nổ lớn vang lên kinh thiên địa khiếp dược thần. Phong! Vô! Lại ngươi chết! Chắc rồi! Đột nhiên bị thiên lôi nện xuống đầu, nếu lúc bình thường mấy đạo thiên lôi này bọn họ liền tránh thoát dễ dàng, nhưng vừa rồi quá mải mê truy sát, bất ngờ không kịp phòng bị cho nên lánh trọn. Bất quá chỉ khiến bọn họ chật vật đôi chút, chứ không làm thương tổn mảy may. Thế nhưng đột nhiên bị trời đánh, khiến bọn họ càng thêm thống hận Hoa Phong tận xương tận tủy. Oanh! Oanh! Lôi đình không chút dừng lại bổ xuống như mưa, khiến cho đám đệ tử Ngũ Tông vừa chật vật tránh né, vừa truy sát. Hoa Phong thuận thế lại càng bỏ lại bọn họ phía sau. Chết tiệt! Hắn sao có thể điều động ý cảnh được chứ? Đệ tử Ngũ Tông sắc mặt tím đen, tất cả toàn thân đầy bụi bặm. Bọn họ không thể tưởng tượng được di chuyển tốc độ cao như vậy, hắn còn có thể điều động ý cảnh, bất quá như vậy quyết tâm diệt trừ Hoa Phong càng tăng thêm gấp bội. Hắn thật lợi hại. Tiểu Linh càng nhìn Hoa Phong càng thuận mắt. Để xem ngươi kiên trì được bao lâu. Ngũ Tông phía sau chật vật đến không ra hình dạng, nhưng bọn họ liền phát hiện, Hoa Phong điều động ý cảnh liên tục thi nghĩ không được bao lâu thần thức liền khô kiệt, đến lúc đó không phải chui đầu vào giỏ sao. Lôi đình cứ như vậy từ trên cao giáng xuống, cuộc rượt đuổi cứ như vậy diễn ra. Như vậy không được. Hoa Phong bất đắc dĩ nghĩ thầm. Đúng như đám người kia suy đoán. Mặc dù thần thức Hoa Phong hơn người thường không ít, nhưng chẳng phải vô tận, sẽ có lúc tiêu hao hết. Mà bản thân hắn lại không thể không làm, bởi vì Hồng Thiên Cảnh tốc độ cực kỳ khủng bố, nhanh hơn hắn mấy lần, chỉ cần nới lỏng võ đạo ý chí hoặc lôi ý cảnh, liền muốn rất nhanh bị đuổi kịp. Hơi suy nghĩ, kế tiếp liếc Tiểu Linh một cái, Hoa Phong bèn quyết định. Loạn thế binh khai. Hoa Phong hét lớn. Hắn toàn lực khai mở 36 ý cảnh đến đỉnh phong, sau đó đột nhiên quay đầu, vận chuyên sạch sẽ chân nguyên thôi phát 18 ý cảnh, bổ ra một trường. Trường kình mang theo khí thế khai thiên tích địa, bài sơn đảo hải, hiển lộ ra vô số huyễn ảnh binh khí thiên kỳ bách quái. Trường kình huyễn ảnh gào thét đi ra, nhắm một hàng gần 30 người bắn qua. Phát ra một kích toàn lực. Hoa Phong tâm niệm vừa động, dẫn dắt vô ý cảnh rạo ra lớp sương mù dày đặc, bao bọc quanh thân. Đây là trường pháp gì? Đệ tử Ngũ Tông thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Không nghĩ tới Hoa Phong lại mạnh đến trình độ này. May mắn bọn họ đông người, nếu đơn đả độc đấu Hồng Thiên Cảnh, rất có thể cũng bị hắn chém giết. Chuyện này là không thể xảy ra, cực kỳ hoang đường. Nhưng trưởng kình trước mặt lại không cho rằng đó là hoang đường. Dù kinh hãi nhưng đám bọn họ cũng nhanh chóng xuất ra bản lĩnh. Tốc độ trưởng kình vạn binh huyễn ảnh nhanh như thiểm điện, tích tắc liền tới. Ầm. Công kích của gần 30 người tụ lại một điểm, giao kích cùng trưởng kình của Hoa Phong. Tạo ra thanh âm chấn động đại địa, sóng xung kích khủng bố bạo liệt càn quét xung quanh, tạo nên tình cảnh cát bay đá chạy. Thật mạnh. Yêu nghiệt. Xung kích tàn đi, võ giả tu vi Hồng Thiên Cảnh bị đẩy lùi ba bước, Hồng Mông Cảnh đỉnh phong bị đánh bay, miệng không ngừng thổ huyết. Khỏi phải nói mấy tên luyện mạc kỳ Bích Ngưng Tông, ham hố đuổi theo phía sau, dù không trực tiếp đón đỡ trưởng kình, nhưng cũng bị dư ba sóng xung kích quét qua toàn bộ bị diệt. Hắn đâu? Phong Vô lại nơi nào? Chết tiệt, để hắn trốn rồi. Hắn chạy không thoát đâu, đuổi theo. Sau khi khiếp sợ qua đi, Hoa Phong vừa rồi còn trước mặt họ liền biến mất vô ảnh vô tung. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 124 Nam vực chấn động. Yên yên thay đổi. Hoa Phong sắc mặt trắng bệch xuất hiện tại không gian truyền thừa. hắn toàn lực thi triển một kích mạnh nhất để đổi lấy cơ hội trốn vào đây. Không gian truyền thừa 3 tháng vào một lần, mới được tích tụ một ngày bằng một năm ngoại giới, hiện tại bị Hoa Phong phá bỏ phải đợi 3 tháng kế tiếp. Lúc này Hoa Phong chân nguyên bị rút cạn, thần thức cũng tiêu hao gần hết. Thân thể không thương tổn, nhưng tinh thần bị vắt kiệt khiến hắn muốn đứng cũng khó. Ngươi bị thương. Tiểu Linh tách Hoa Phong ra, trông thấy bộ dạng hắn như vậy, nội tâm lo lắng hỏi. Không có gì, nghỉ một lát liền hồi phục. Hoa Phong đáp lại. Nói là vậy nhưng muốn khôi phục phải mất vài ngày, chân nguyên có thể hấp thụ linh thạch để khôi phục, thế nhưng thần thức lại không dễ như vậy. Đây là nơi nào? Tiểu Linh hơi yên tâm, sau đó quan sát xung quanh đầy hiếu kỳ. Là nơi không ai có thể tìm thấy. Hoa Phong thần sắc tự tin. Ta có thể đi xem không? Tiểu Linh nhìn Hoa Phong chằm chằm nói. Có thể, nhưng đừng quá kinh ngạc là được. Hoa Phong không suy nghĩ liền đồng ý, hắn quyết định đưa nàng vào đây, cho nên chẳng quản nàng biết quá nhiều. Có gì mà kinh ngạc chứ? Tiểu Linh biểu môi không cho là đúng. Hoa Phong không nói gì liền nhắm mắt dưỡng thần. Bắt đầu khôi phục. Thiên. Cấp bào khí. Thiên cấp võ khí. Thánh. Cấp. Công pháp. Tiểu Linh liên tục hét. Lên. Ca. Mơ. Tê. Vê. Mơ. Mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Đầy. Mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Khiếp. Oi mi mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Sợ. Thánh cấp đan pháp. Thánh cấp dược pháp. Thánh cấp trận pháp. Tiểu Linh triệt để kinh hãi, những thứ cất xứ ở đây tất cả đều kinh thế hãi tục, chỉ cần ném đại một thứ ra ngoài cũng đủ khiến đại lục oanh động. Tiểu Linh khẽ liếc Hoa Phong đang nhắm mắt trị thương, muốn hỏi lại thôi đây là bí mật của hắn, hắn muốn nói sẽ nói. Nhưng càng nhìn Hoa Phong nàng càng cảm thấy thần bí. Cái không gian này là gì, những thứ chỗ này hắn lấy từ đâu, đặc biệt thứ khí thế kia là gì, nàng cảm nhận được hai lần cứu nàng, hắn đều phát ra khí thế khủng bố, bất quá lại là hai thứ khác nhau. Thanh kiếm bằng gỗ kia nữa, cao nhân luyện khí cho rằng đó chỉ là đồ chơi, nhưng vào trong tay hắn lại sắc bén đến khủng khiếp. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu bản lĩnh? Tiểu Linh càng nghĩ càng cảm giác hắn đáng sợ, nhưng chắc chắn đó không phải là tất cả. Nhìn Hoa Phong một lát, Tiểu Linh bắt đầu lật xem đan pháp, dược pháp, nàng không hứng thú tu luyện, chỉ thích cứu người cho nên xem không biết chán. Thời gian thấm thoát qua đi, 10 ngày sau Tiểu Linh mới sực nhớ ra có cái gì không đúng. Chuyện gì? Tiểu Linh quay lại nhìn Hoa Phong, nội tâm liền một trận chấn rồng, bởi vì lúc này Hoa Phong vẫn như cũ ngồi đó, thế nhưng nàng cảm giác hắn là không tồn tại, hắn phảng phất như thiên địa không đâu không có. Ảo giác a. Tiểu Linh mày liễu nhíu lại, Hoa Phong lâu như vậy còn chưa tỉnh lại, khiến nàng có chút lo lắng, bất quá nhìn ra hắn đang tu luyện, nàng liền tiếp tục việc của mình. Tiểu Linh mặc dù có thiên phú đan dược pháp kinh người, nhưng đan dược pháp thánh cấp không phải là thứ dễ dàng hiểu được. Hoa Phong ngay từ lúc nhắm mắt dưỡng thần, ý thức của hắn bất ngờ bị hút vào một không gian kỳ lạ, khắp không gian không gì khác ngoài bản nguyên chi lực dày đặc. Không gian bản nguyên. Bất ngờ bị hút vào nơi không biết, Hoa Phong có chút kinh hãi, nhưng rất nhanh nội tâm hắn một trận kích động. Áp chế vui mừng, Hoa Phong thẩm thấu ý niệm bắt đầu câu thông. Bình thường mỗi lần câu thông thiên địa quy, hắn chỉ có thể nhìn ba viên cầu tam sinh mà đắm chìm trong đó, tìm sợi dây liên kết giữa linh hồn và công pháp. Thế nhưng hiện tại thì khác, hắn trực tiếp bị hút vào không gian bản nguyên, xung quanh ngoài bản nguyên ra không một thứ gì tồn tại. Bất quá muốn câu thông được chúng là thập phần không dễ dàng. Cũng không biết qua bao lâu, Hoa Phong liền bắt được tia cảm ứng. Tia cảm ban đầu cực kỳ nhỏ yếu, sau cùng từ từ lớn mạnh, khiến Hoa Phong dù đang chuyên chú cũng cực kỳ kích động, Rất may hắn là áp chế kịp thời, nếu không, liền công giá tràng. Trong lúc Hoa Phong cùng Tiểu Linh một người tu luyện một người xem đan dược thánh pháp, thì Nam Vực đã xảy ra một việc vô cùng chấn động, khiến toàn Nam Vực phải run rẩy bởi tin tức này. Tin tức khủng bố này phát ra từ Phong Linh Tông sau khi Tiểu Linh và Hoa Phong ở không gian truyền thừa được 7 ngày. Đầu tiên Bích Ngưng Tông, một tông môn cửu phẩm bị diệt môn, giết đến gà bay chó sủa, diệt không còn một mạng. Chuyện này là do Phong Linh Tông làm ra, khi có tin tồn tông môn cửu phẩm này cấu kết Nam Thiên Kiếm Phái, Nam Tương Phái, muốn hạ nhục Tuyết Tương Linh, nữ nhi của Tuyết Vô Ngân Tông chủ Phong Linh Tông. May mắn Hoa Phong đến giải cứu kịp thời, kế tiếp hai người liền bị truy sát đến nay không rõ tung tích. Đáng nói lần truy sát này có cả Thần Vân Tông lẫn Thủy Kiếm Tông tham gia. Chuyện này khiến cao tầng Phong Linh Tông phẫn nộ, dẫn đến họa diệt tông cho Bích Ngưng Tông. Một tông môn bị diệt trong lịch sử Nam Vực đã từng xảy ra không ít. Thế nhưng trước sự che chở của hai tông môn ngũ phẩm mà Phong Linh Tông vẫn cố tình diệt Bích Ngưng Tông. Chuyện này làm ba siêu cấp tông môn Nam Thiên Quốc càng thêm thù địch, đặc biệt Nam Thiên Kiếm Phái lẫn Nam Tương Phái dám đánh chủ ý vào Tuyết Tương Linh là đều không thể chấp nhận, bất quá không bên nào dám chính diện động thủ trước. Nếu như Bích Ngưng Tông bị diệt lẫn ba siêu cấp tông môn đối đầu nhau kịch liệt, chỉ làm các tông phái khác thích thú chờ xem cuộc vui chứ chưa đủ làm Nam Vực run rẩy. Thì tin tức Phong Linh Tông tuyên chiến Thủy Kiếm Tông như bom nổ tản mát khắp toàn Nam Vực làm cho tất cả sôi trào. Siêu cấp tông môn tuyên chiến lẫn nhau, chuyện này đã mấy vạn năm chưa từng xảy ra. Đặc biệt hơn, Phong Linh Tông lẫn Thủy Kiếm Tông vừa làm thông gia không bao lâu, hiện tại tuyên chiến không chết không thôi, như vậy chuyện này từ đâu mà ra? Không ngờ chuyện khiến toàn đại lục chấn động lại xuất phát từ Hoa Phong. Con trai duy nhất của tông chủ Thủy Kiếm Tông Triệu Thanh Huyền bị hắn chém chết. Triệu Thiên Sương tông chủ Thủy Kiếm Tông tìm đến Phong Linh Tông đòi công đạo, muốn Tuyết Vô Ngân giao người. Việc này khiến cao tầng Phong Linh Tông phẫn nộ. Truy sát người khác còn dám đến đòi công đạo. Vốn vụ việc chưa đến mức khiến hai tông tuyên chiến, thì Tuyết Thiên Hàn không biết từ nơi nào trở về, nghe Triệu Thiên Sương muốn đòi người. Hắn không nói một lời, liền trực tiếp công kích Triệu Thiên Sương. Triệu Thiên Sương tông chủ tông môn tứ phẩm, tu vi sâu không lường được, thế nhưng lại bị Tuyết Thiên Hàn đánh trọng thương, nếu bà ta không phải nhanh tay sử dụng bí pháp bỏ chạy, liền rất có thể bị Tuyết Thiên Hàn chém giết. Và đúng hai ngày sau, phía bên Thủy Kiếm Tông phát ra tuyên chiến, Phong Linh Tông thề không chết không thôi. Do hai tông môn cách nhau quá xa, cho nên Thủy Kiếm Tông muốn liên minh cùng Nam Thiên Kiếm Phái lẫn Nam Tương Phái, ý định đối phó Phong Linh Tông. Bất quá liền bị hai phái này dứt khoát cự tuyệt. Lý do không ai biết. Nhưng theo đồn đoán đó là bọn họ muốn làm ngư ông đắc lợi. Nhưng thực tế là không phải như vậy, còn vấn đề vì sao thì chỉ người trong cuộc mới rõ. Thủy Kiếm Tông phát ra tuyên chiến, Phong Linh Tông cũng đáp trả đầy bá đạo, khi nào chưa diệt Thủy Kiếm Tông liền không buông bỏ. Sự việc xảy ra hết sức bất ngờ, làm cho cả đại lục chấn động. Còn một việc khiến tất cả bàn tán đó là Lãnh Yên Yên. Triệu Thiên Sương khi đến đòi người trước lúc bị Tuyết Thiên Hàn đánh cho bỏ chạy, cũng là muốn đưa Lãnh Yên Yên trở về. Bởi vì Hoa Phong giết con trai bà ta, cho nên Triệu Thiên Sương quyết trở mặt không tuân thủ đánh cược. Lý do bà ta đưa ra cũng không ai có thể nói gì, Hoa Phong cùng Thủy Kiếm Tông đã là trời chung không đổi. Cho nên Lãnh Yên Yên không thể ở chung với kẻ thù của họ, bởi vì thân phận của nàng chính là đệ tử Thủy Kiếm Tông. Vốn tưởng rằng Lãnh Yên Yên là bị bắt buộc phải làm thê tử Hoa Phong, cho nên có cơ hội thoát khỏi hắn liền lập tức đồng ý. Thế nhưng khiến Nam Vực dậy sóng, đó là Lãnh Yên Yên thà chết chứ không đồng ý. Khiến Triệu Thiên Sương cực kỳ tức giận. Lãnh Yên Yên không muốn làm người vong ăn phụ nghĩa, cho nên muốn trả mạng lại cho Thủy Kiếm Tông bằng cách tự sát, nhưng mà bị Tuyết Vô Ngân ngăn cản. Triệu Thiên Sương khi đó liền tuyệt giao với nàng, kế tiếp Tuyết Thiên Hàn trở về, liền đánh cho bà ta chạy trối chết. Rất nhiều người mắng Lãnh Yên Yên ngu ngốc, vì cái đánh cược không đáng mà phung phí tính mạng của mình, cũng không ít người ngưỡng mộ sự giữ chữ tín của nàng, bởi điều này đối với nữ nhân thập phần hiếm thấy, lại còn ở chung với tên vô sỉ cực đại, đa số người đều thấy tiếc cho nàng. Nhưng tại sao nàng có quyết định như vậy, chỉ có mình nàng hiểu. Nếu như là 10 ngày trước, có lẽ nàng ca, hơ, o, nơ, hơ, do dự liền trở về. Hiện tại thì khác, bởi trái tim nhỏ bé của nàng đã hoàn toàn thuộc tên vô sỉ kia rồi. Nam vực chấn động, nhưng kẻ đầu sỏ lại vô tung vô tích. Ngay đến Tuyết Thiên Hàn âm thầm theo dõi tận mặt chứng kiến một trường khủng khiếp cuối cùng của hắn cũng vô pháp biết hắn đi đâu. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 125 tiêu hao khủng bố. Nam vực dậy sóng ngập trời, thê tử suýt chút vì mình mà tự sát. Những chuyện này Hoa Phong không hay biết. Hắn lúc này đang cố gắng câu thông thiên địa quyết. Không gian bản nguyên không quá lớn, chỉ vừa bằng một gian phòng, nhưng bản nguyên chi lực du đãng nồng đậm, cho nên dù khó khăn, nhưng rốt cuộc cũng có một ngày thành. Hoa Phong não hải thốt lên một câu sung sướng. Thành công liên kết bản nguyên khiến hắn mừng muốn khóc. Thế nhưng thiên địa quyết mỗi bản nguyên liền chưa hoàn chỉnh. Tâm niệm vừa động, Hoa Phong ý thức liền trở về thức hải, hắn đã biết cái không gian kia là gì. Chính là không gian của viên cầu bản nguyên, một trong ba tam sinh bên trong thức hải. Ban đầu do thần thức suy kiệt, Hoa Phong vốn lần mò để kích thích ba con hàng này khiến cho chúng phát sổ. Không ngờ ý thức vừa lại gần, liền bị bản nguyên hút vào. Nguyên nhân bị hút vào là do ý thức của Hoa Phong vô cùng mệt mỏi. Không biết có phải hay không, do sợ hắn lần nữa thiêu đốt linh hồn, cho nên bản nguyên chi lực liền đưa vào không gian của nó, ý định bảo vệ một hai. Cũng nhờ như vậy, Hoa Phong liền chiếm đại tiện nghi kinh thiên. Thế nhưng thiên địa quyết không chỉ có mỗi bản nguyên chi lực. Cho nên khi ý thức trở lại, Hoa Phong không do dự, tiếp tục dùng ý thức thẩm thấu vào viên cầu hỗn độn. Những lần trước hắn đều không làm được, nhưng lần này lại tiến vào thập phần dễ dàng, không chút cản trở. Bởi vì đã nắm giữ bản nguyên chi lực, cho nên việc câu thông hỗn độn thập phần dễ dàng, kế tiếp cuối cùng là pháp tắc. Ba ngày sau, từ khi câu thông bản nguyên thành công, cuối cùng thiên địa quyết cũng chân chính phục hồi. Không những như vậy, điều đáng nói đó là hắn đã triệt để nắm giữ công pháp này. Thiên địa quyết có hai phần, một phần ngoại và một phần nội. Phần ngoại chính là thiên địa to lớn ngoài kia, phần nội chính là không gian bên trong ba viên cầu nhỏ. Hai phần này có một sự liên kết chặt chẽ, mà sợi dây liên kết đó chính là linh hồn dị biệt của hắn. Thế nhưng từ trước đến nay, Hoa Phong chỉ biết đến phần ngoại, mà không hề biết sự tồn tại của phần nội. Cho nên hắn cho rằng đó là phần không thể sử dụng. Thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Lúc Hoa Phong bắt đầu sáng tạo ra thiên địa quyết, thì cả hai phần đều có thể sử dụng. Thiên địa quyết phần ngoại là thiên địa to lớn, lực lượng tam sinh vô cùng vô tận, giúp Hoa Phong rất dễ cảm ứng được sự tồn tại của nó, do gió liền dễ dàng sử dụng. Thế nhưng phần ngoại chỉ là ngoại vật, khi cố tình dẫn sắt mới có thể đi ra, tỉ như kiếm không thể tự động giết người, chỉ khi nào hắn cầm kiếm, thì khi đó kiếm mới giết được người. Đó chính là phần ngoại. Còn phần nội chính là không gian bên trong ba viên cầu. Không gian tam sinh ở đây so với không gian phần ngoại, nhỏ bé đáng thương. Lực lượng tam sinh chỉ bằng ba gian phòng nhỏ, lại được bảo vệ bởi ba viên cầu. Giữa thức hải mênh mông sương mù dày đặc, Hoa Phong không tìm là không thể thấy. Lực lượng tam sinh từ ba viên cầu, do được bảo vệ, cho nên tản mát ra cực kỳ yếu ớt, chỉ đủ để khi trông thấy, Hoa Phong có thể nhận biết đó là tam sinh cho nơ e bơ không thể cảm ứng. Nếu không có trận chiến thiêu đốt linh hồn trong khi không cẩn thận quan sát không gian thức hải, thì Hoa Phong vĩnh viễn không thể nào biết nó tồn tại. Linh hồn thiêu đốt thức hải liền một mảnh tối đen, ba viên cầu phát sáng bắt mắt, cho nên Hoa Phong mới có thể nhận biết. Lực lượng phần nội cực kỳ ít, trong khi Hoa Phong lại chưa một lần cùng nó câu thông, cho nên vô pháp sử dụng. Thế nhưng nội ngoại khác nhau ở chỗ ngoại là bị động, nội là chủ động. Phần nội thứ nhất do quá yếu, thứ hai là do không thể điều động, nên mỗi khi thân thể gặp nguy hiểm hay có cái gì đó khó khăn thì phần nội theo bản năng tự vệ lẫn giải quyết. Phần nội nói nôm na như chiếc não thứ hai vậy. Một tia tàn hồn sau thảm chiến cũng là do phần nội cố gắng giữ lại. Thế nhưng thời điểm đó thân thể gần như chết đi, phần nội kia lại bất lực chữa trị cho nên không mảy may dao động. Đến khi Tuyết Vô Ngân và vị tiền bối không biết, dốc sức cứu hắn, thân thể lúc đó liền hơi khôi phục, cơ hội sống sót rất cao, do đó phần nội đã dốc toàn bộ lực lượng tam sinh dự trữ ra để chữa trị cho hắn. Ngay đến lúc hấp thụ linh thạch luyện công, là do tam sinh bị vắt kiệt, ba viên cầu mới tham lam hấp thu để bổ sung lực lượng. Cũng theo Hoa Phong cố gắng duy trì, ba viên cầu khi lực lượng đủ để tự hấp thu, liền tự làm không cần hắn quản. Cũng sau lần tạo ra dị tượng thôn phệ linh khí, tam sinh trong ba viên cầu liền khôi phục. Đến hôm nay do sợ hắn nổi điên thiêu đốt linh hồn, nên hút ý thức hắn vào trong, cuối cùng lại là cơ hội ngàn năm một thủ, hắn đã nắm giữ trở lại tam sinh cũng triệt để nắm giữ phần nội. Nhưng đáng buồn hơn đó là phần nội rất nhỏ yếu, chỉ phát rồ là được, về phần công kích đi ra liền xa xa không đủ. Cho nên Hoa Phong chỉ nắm giữ để đó. Đặc biệt hắn đã biết cách tăng trưởng không gian bên trong tam sinh là như nào. Đó là hấp thụ linh nguyên khí, sau đó dùng linh nguyên khí mở rộng không gian, kế tiếp liền để ba viên cầu tự động thôn phệ tam sinh đắp vào chỗ trống. Hoa Phong đã triệt để hiểu ra thiên địa quyết, vốn không có tầng thứ tư gì cả, trận thảm chiến hắn cảm thấy sai sai, đó là ba viên cầu kia tham gia ngăn cản hắn thiêu đốt linh hồn mà thôi. Kích động kích động. A a a a a a. Hoa Phong mở mắt ngửa mặt hét lớn, hét long trời lỡ đất, cuộc sống chém chém, giết giết mấy khi được sung sướng như lúc này. Hiện tại đưa đám người kia đến đây. Ngươi bị gì à? Tiểu Linh bị Hoa Phong hù sợ, vốn nàng đang cầm đan pháp nghiên cứu, liền đánh rơi, mặt đẹp thất sắc la lớn. Không có gì. Hoa Phong tột độ thăng hoa. Liền quên mất ở bên còn một có người, bất giác áp chế cười nói. Nàng cứ việc xem đi, ta tu luyện. Liếc thấy quyển sách dưới nền nhà, Hoa Phong liền biết nàng bị hắn hù sợ rồi. Ngươi không sợ ta sao? Tiểu Linh đột nhiên hỏi. Nếu sợ nàng ta liền không đưa nàng tới. Còn nữa nàng đồng ý chuyện gì không được nuốt lời. Hoa Phong đảo mắt nói. Lúc đó ngươi cường đạo, lường gạt. Tiểu Linh mặt đỏ tới mang tai phản bác. Bất quá là nàng không phản đối. Hoa Phong bộ dạng lưu manh nói. Ta. Tiểu Linh xấu hổ liền quay mặt đi chỗ khác, chỉ thiếu chui xuống đất. Trêu chọc Tiểu Linh đến mức không thể nói chuyện, Hoa Phong thập phần vui vẻ. Nhưng hắn là rất nhanh thu hồi tạp niệm, đổ ra một đống linh thạch vạn khỏa hạ phàm, ý định mở rộng nội tam sinh. Tay nắm một khỏa linh thạch, Hoa Phong ý niệm khẽ động, dẫn dắt ba viên cầu nội tam sinh di chuyển xuống đan điền, sau đó vận chuyển thiên thánh quyết hấp thụ linh thạch. Linh khí từ linh thạch men theo kinh mạch chạy thẳng vào đan điền, hiện tại ba con hàng no đủ. Liền không để vào mắt dòng linh khí kia, bất quá khi bị Hoa Phong cưỡng ép chúng liền thôn phệ sạch sẽ. Khỏa linh thạch hạ phẩm rất nhanh biến thành nắm bụi. Ba con hàng thôn phệ cực nhanh, cho nên kế tiếp Hoa Phong nắm 2 viên, 3 viên, 10 viên, 1 nắm, 2 nắm. đến khi đống linh thạch 1 vạn khỏa cặn cũng không còn, Hoa Phong liền nổi thì không gian nổi tam sinh. Con mẹ nó! Quét qua một cái, Hoa Phong lập tức chửi ầm lên, khiến Tiểu Linh đang quay mặt nơi khác còn nghĩ là hắn mắng nàng. Ý định mắng lại của nàng nhanh chóng bị dập tắt, khi trước mặt Hoa Phong là một ngọn núi nhỏ linh thạch. Khủng bố hơn, Hoa Phong là hai tay bốc hết nắm này tới nắm khác, liên tục như vậy đến khi ngọn núi linh thạch không còn một viên. Hắn lại chửi ầm lên tiếp tục đổ ra đống to hơn. Tiểu Linh hai mắt trợn tròn, miệng anh đào há hốc nhét vừa quả trứng, nhìn chằm chằm Hoa Phong như nhìn quái vật triệt để chết lặng. Về phần Hoa Phong, hắn như tên điên, đổ hết núi này đến núi khác linh thạch, hạ phẩm, trung phẩm, cực phẩm. 8 ngày sau linh thạch 10 ức thiếu 1 vạn liền không còn một viên. Mở ngoặc tròn 1 vạn đưa Lãnh Yên Yên rồi đóng ngoặc tròn. Khốn kiếp chó chết. Linh thạch gần 10 ức đã đi tong, mà ba con hàng kia không gian chỉ mở rộng thêm một nửa, khiến bản thân hắn khóc không ra nước mắt, liên tục chửi ầm. Cũng may hắn đã quen với cách phát âm ở thế giới này, nếu không thật không thể tưởng tượng. 10 ức linh thạch chỉ mở rộng được thêm một nữa, như vậy cần bao nhiêu cho đủ để có thể dùng để chiến đấu? Có lẽ là tự nhiên số. Linh thạch, ta cần linh thạch. Hoa Phong hét lớn, 10 ức linh thạch của sư tôn liền hết. Lại tiếp tục nghèo mạt dịp. Ngươi quái vật, ta không làm thê tử quái vật. Tiểu Linh từ trong chết lặng tỉnh lại, nhìn Hoa Phong đầy khiếp sợ. Số linh thạch mà đủ để duy trì một tông môn ngũ phẩm mấy vạn năm, lại bị một mình Hoa Phong thôn phệ sạch sẽ, chuyện này là chuyện khủng khiếp bực nào. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 126 trả thù sai thời điểm. Ta là nhân loại. Hoa Phong bất đắc dĩ giải thích. Vậy ngươi giải thích linh thạch vừa rồi. Tiểu Linh vẫn còn khiếp sợ giọng run run. Tiểu Linh có những chuyện không bắt ta nói được không? Hoa Phong cười khổ. Ta không có. Tiểu Linh thu hồi chấn động lý nhí nói, nàng thất thố rồi, đây là bí mật của hắn, cũng như cái không gian thần bí này. Nếu không có bí mật hắn không khủng bố như thế, nhưng quả thật mấy núi linh thạch bị hắn thôn phệ hết, là cực kỳ khủng khiếp. Vậy còn thê tử ta thì sao? Hoa Phong gian xảo nói. Vẫn không sao. Tiểu Linh cúi đầu mân mê góc áo, mặt đỏ đến thương. Hoa Phong vốn đang buồn bực ba con hàng ăn không chừa người sống, thấy Tiểu Linh như vậy liền một trận vui vẻ trở lại. Chúng ta ra ngoài. Hoa Phong đột nhiên nói. Ôm! Tiểu Linh khẽ gật đầu để mặc Hoa Phong chiếm tiện nghi ôm lấy nàng. Rất nhanh liền trở ra. Hoa Phong, cảnh giới của ngươi. Vừa ra bên ngoài, Tiểu Linh nhanh chóng phát hiện tu vi cảnh giới Hoa Phong liền nhìn không thấu, nghi hoặc nói. Vốn dĩ là như vậy. Hoa Phong không có giải thích, chỉ nói một câu không rõ ràng. Tiểu Linh lại một phen khó hiểu, bất quá cũng không có tiếp tục hỏi. Phiền phức tới thật nhanh. Đang định trò chuyện tiếp, Hoa Phong đột nhiên nhíu mày, lơ đễnh nói. Chỉ vài hơi thở trước mặt Hoa Phong liền xuất hiện một đại hán trung niên. Đại hán nhìn Hoa Phong chằm chằm cất giọng. Ngươi chính là Hoa Phong. Đại hán vẻ mặt không chắc chắn, liên tục nhìn Hoa Phong rời mắt. Hắn nhận ra Tiểu Linh, về phần Hoa Phong là không quá rõ ràng. Ta chính là Hoa Phong tiền bối, đây là... Hoa Phong sơ bộ đánh giá người trước mặt. Tuổi không quá 40, sắc mặt dữ tợn, khủng bố hơn người này có tu vi thiên địa cảnh. Vậy thì hôm nay ngươi chết chắc rồi. Đại hán toàn thân sát khí đột nhiên phát ra, thần sắc vô cùng phẫn nộ, vẻ mặt vốn đã rất dữ tợn càng thêm hung áp. Tiểu Linh bị sát khí của đại hán làm cho sắc mặt trắng bệch, đứng cũng không vững. Hoa Phong tâm niệm khẽ động, xảo diệu nhất bồng Tiểu Linh, đưa nàng ra xa, đảm bảo phát sinh chiến đấu không bị liên lụy. Thấy một màn này, đại hán hung ác kinh ngạc, tên Hoa Phong rất mạnh thế nhưng trong mắt hắn chỉ là kiến hôi. Chỉ với ngươi. Hoa Phong cực độ âm trầm nói. Một tên điên từ đâu chạy ra đòi đánh đòi giết, xem hắn là đậu hũ sao? Ngươi rất mạnh miệng, thế nhưng hôm nay ta bắt ngươi phải chôn cùng Nghiệp Nhi. Đại hắn coi Hoa Phong là người chết rồi, thần sắc tràn đầy khinh thường. Không ngờ hắn chính là phụ thân Dương Nghiệp, Dương Thiết Tâm. Sau không ít thời gian cực khổ điều tra kẻ đã giết con mình, cuối cùng hắn cũng xác định là do Hoa Phong làm. Vừa hay đi ngang qua đây, liền bắt gặp Tiểu Linh cùng Hoa Phong một chỗ, cộng thêm tin đồn Hoa Phong dẫn Tiểu Linh chạy trốn truy sát, cho nên hắn có chút khẳng định, bất quá không chắc chắn nên vừa rồi liền hỏi. Dương Nghiệp. Hoa Phong nhíu mày, tên điên trước mắt là tìm đến trả thù. Đáng tiếc ngươi tìm đến quá trễ. Hoa Phong tiếp tục nhích miệng, nếu đối phương tìm hắn sớm hơn có lẽ hắn chạy trời không khỏi nắng. Còn hiện tại thì rất khác. Hắn có chút nghi ngờ cả Dương Nghiệp và tên này, dường như hai cha con rất biết chọn thời điểm trả thù. Ha ha, một tên hồng mông cảnh cũng là nói ta đến trễ. Dương Thiết Tâm cười cuồng tiếu. Hoa Phong dù có mạnh cách mấy cũng sẽ bị hắn đập chết. Kiến hôi mà thôi, ngông cuồng gì chứ. Nếu cảnh giới có thể chứng minh cho thực lực, vậy ta cũng muốn xem thử thiên địa cảnh sơ kỳ chó chết ngươi, mạnh đến đâu. Hoa Phong cười nhạt khiêu khích. Ngươi nên chết rồi. Hô! Dương Thiết Tâm bị Hoa Phong làm cho triệt để phẫn nộ, cả người bộc ra khí thế khủng bố, khiến thiên địa biến sắc. Cách không vỗ một trường về phía Hoa Phong đối diện. Trường kình mang theo khí thế bài sơn đảo hải, cực độ áp bách đập xuống Hoa Phong phía dưới. Dương Thiết Tâm cho rằng một chiêu này cũng đủ đập chết Hoa Phong, cho nên nội tâm đang cười lạnh. Hừ! Hoa Phong hừ lạnh, thanh phong kiếm trên tay từ lúc nào tâm niệm vừa động, lực bản nguyên của tuyết bốn xung quanh đều bị hắn hấp thu. Lực bản nguyên ào ào tề tụ bao bọc toàn thân, khiến khí chất Hoa Phong trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Kiếm ý cũng được hắn áp xúc ra chỉ lên thân kiếm. Tuyết đồng phi hoa. Hoa Phong mạnh mẽ chém ra một kiếm, tuyết bản nguyên rời thân, huyễn hóa ra hàng vạn bông tuyết huyễn ảnh, cộng thêm kiếm ý ẩn ẩn chờ bộc phát, lấy tốc độ khủng bố đập vào trường kình. 72 tuyệt kỹ lần đầu hiện thế. Oanh! Trường kình bị tuyết huyễn ảnh đập cho phấn toái, công kích thuận thế không dừng lại hướng Dương Thiết Tâm mạnh mẽ quét qua. Đây là kiếm pháp gì? Dương Thiết Tâm vốn đang cười lạnh liền tắt ngấm, kinh hãi nhìn tuyết huyễn ảnh khủng bố đang tức tốc lao tới. Hắn không thể tưởng tượng công kích của đối phương lại mạnh như vậy. Phiên giang đào hải. Dương Thiết Tâm không hổ là thiên địa cảnh, rất nhanh vung đại đao chém ra một kích. Oanh! Thanh âm giao kích khủng bố vang lên chấn cho thiên địa biến sắc. Sóng xung kích phát ra tàn sát bừa bãi khiến cho xung quanh thành một mảnh hỗn độn. Xung kích tán đi, Hoa Phong bị đẩy lùi ba bước, trong khi Dương Thiết Tâm bị đánh bay, miệng liên tục thổ huyết trọng thương, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, nhìn chằm chằm Hoa Phong cực độ khiếp sợ. Yêu! Quái ngươi, ngươi là yêu quái! Dương Thiết Tâm không thể tin nổi bản thân hắn tu vi thiên địa cảnh. Mà ngay cả một kích của đối phương còn không đỡ được. Khủng khiếp hơn, đối phương không công kích bằng tu vi chân nguyên. Võ giả tất cả công kích đều phải có chân nguyên gia trì, đằng này Hoa Phong lại chẳng có một chút chân nguyên nào trong một kiếm vừa rồi, quá đáng sợ. Yêu quái hay không, không phải ngươi nói là được. Hoa Phong lạnh nhạt nói. Tiểu tử kẻ yêu nghiệt như ngươi toàn đại lục sẽ truy sát. Diệt tộc ngươi. Dương Thiết Tâm oán độc nói. Hắn nhất định phải loan tin này ra ngoài, khiến cho Hoa Phong chết không có chỗ chôn. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội nhìn thấy. Hoa Phong mắt lóe sát khí, kẻ nào dám uy hiếp người thân của hắn, hắn sẽ diệt môn bọn họ. Ngươi dám giết ta, ta là đệ tử hạch tâm của Phong Linh Tông, là gia chủ Dương gia. Ngươi giết ta là tàn sát đồng môn, hơn nữa Dương gia sẽ diệt tộc ngươi. Dương Thiết Tâm đưa ra một loạt uy hiếp nhằm để Hoa Phong từ bỏ ý đồ giết mình, sau đó là ngày tàn của đối phương. Ngươi vừa nói sẽ tung tin ta là yêu nghiệt. Còn nữa muốn giết người lại không muốn người giết, nực cười. Chết! Hoa Phong thần sắc âm lãnh chém ra một kiếm, Dương Thiết Tâm chân chối nhìn mình, đầu thân hai nữa, lập tức chết không thể chết hơn, chỉ có tiếng hét thảm của hắn là tồn tại lâu hơn một chút. Dương Thiết Tâm một đời cường giả kiêu ngạo, lại cũng như con của hắn chết theo một kịch bản, đó là trả thù quá trễ. Chúng ta đi. Hoa Phong tiến về phía Tiểu Linh vốn định ôm nàng đi tiếp, bất chợt Tiểu Linh hơi lui lại, sợ hãi nói. Ngươi rốt cuộc có phải Hoa Phong hay không? Nàng cực kỳ khiếp sợ, thiên địa cảnh cũng không chịu nổi hắn một kích, trong khi mấy ngày trước bọn họ còn bị đám hồng thiên cảnh truy sát chạy trối chết. Thê tử à, nàng thấy ta có khác không? Hoa Phong cười khổ, Tiểu Linh đi chung với hắn, hôm nay yếu ngày mai mạnh, nàng nghi hoặc âu cũng dễ hiểu. Ngươi mạnh hơn rất, rất nhiều. Tiểu Linh cắn răng nói. Phu quân của nàng mỗi ngày một mạnh. Nếu ta không nhanh chóng mạnh, rất nhanh sẽ bị hắn chém giết. Hoa Phong ngửa mặt nhìn trời, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Hắn là ai? Tiểu Linh nghi hoặc. Hắn rất mạnh. Hoa Phong nội tâm không tự chủ run lên. Trong cảm nhận của hắn, kẻ kia còn mạnh hơn sư tôn của mình, như vậy đối phương là như nào đáng sợ. Từ nay ta không hỏi nữa. Tiểu Linh lại như con mèo nhỏ lý nhí nói. Hoa Phong có rất nhiều bí mật, hắn muốn nói sẽ nói, nhưng sự khủng bố của hắn muốn người không hiểu lầm cũng khó. Chúng ta đi. Hoa Phong gian xảo ôm eo người đẹp, lăng không bay đi, cảm giác tiện nghi thật thích. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 127 tất cả chán ghét. Đứng lại. Hoa Phong đang trên đường trở về thì bị một đám võ giả ngăn lại, vẻ mặt ai nấy đều hung thần áp sát, nhìn Hoa Phong đầy cừu hận. Chuyện gì? Hoa Phong đứng cách bọn họ 20 thước nhíu mày. Đám người chặn đường tu vi tất cả đều là hồng thiên cảnh, cả thảy 30 người, một tổ hợp khủng bố. Ngươi là Hoa Phong. Một tên hồng thiên cảnh bước lên, nhích miệng nói. Các ngươi là người Thủy Kiếm Tông. Hoa Phong rốt cuộc nhận ra lai lịch đám người này. Nếu đã biết còn không mau bó tay chịu trói theo ta về bồi tội. Tên hồng thiên cảnh kia nói tiếp. Ngươi sát hại Triệu sư đệ, bỏ bùa mê Yên Yên sư muội khiến nàng suýt chút bỏ mạng, tội ngươi đáng muôn chết. Một nữ nhân phía sau tức giận nói. Theo nàng, tội của Hoa Phong đến trời đất cũng không dung. Hóa ra các ngươi vì Triệu Thanh Huyền mà đến. Hoa Phong ban đầu cho rằng đám người này vì chuyện Lãnh Yên Yên mà tới. Không ngờ hiện tại lòi ra thêm tên Triệu Thanh Huyền. Về phần Lãnh Yên Yên tại sao suýt bỏ mạng, hắn không quá để ý, nàng vốn luôn muốn chết mà. Không chỉ ngươi mà cả Phong Linh Tông cũng phải chôn cùng Triệu sư đệ. Thêm một tên hồng thiên cảnh âm lãnh lên tiếng. Chỉ dựa vào đám côn trùng mối kiến các ngươi. Hoa Phong thần sắc khinh thường, nhích miệng. Ha ha, hai người các ngươi xem ra là một đôi cẩu nam nữ, lén lút làm chuyện xấu mà không biết Thủy Kiếm Tông ta đã phát lệnh tiêu diệt Phong Linh Tông. Nữ nhân vừa rồi trào phúng châm chọc. Trong suy nghĩ của nàng, Tuyết Tương Linh và Phong Vô lại chắc chắn có mờ ám, nếu không thì đâu có trốn lâu như vậy, hơn nữa vừa rồi còn dính chặt. Có chuyện này, Tiểu Linh bị người vu oan có chút chán ghét, thế nhưng vẫn là một trận lo lắng. Nếu hai bên xảy ra chiến sự, Phong Linh Tông chắc chắn chịu thiệt, bởi dù sao tứ phẩm tông môn, nội tình hơn ngũ phẩm một bậc, từ số lượng đến chất lượng. Hừ, nếu không phải có lão già Tuyết Thiên Hàn, thì Phong Linh Tông liền bị giết chó gà không tha. Một tên hồng mông cảnh khinh thường cất giọng. Hóa ra hai tông tuyên chiến mà chưa khai chiến, là vì Thủy Kiếm Tông kiêng kỵ Tuyết Thiên Hàn. Ngay đến cả tông chủ còn bị đánh như đánh chó, thiết nghĩ kẻ nào dám tiếp kiến. hiện tại trước tiên đem hai người các ngươi về cho tông chủ xử tội, coi như lấy lại chút công đạo cho Triệu sư đệ. Tên Hồng Thiên Cảnh đầu tiên lại nói, ở hắn xem hai người Hoa Phong là ba trăm giỏ rồi. Hết chuyện rồi, các ngươi nên chết thôi. Hoa Phong nghe hết, hiểu hết, hai mắt đột nhiên sát khí lấp lóe, ly nhẫn kiếm đã trên tay. Phong Vô Lại, ngươi là ngông cuồng hay không biết sống chết? Mau theo chúng ta về bồi tội, không biết chừng tông chủ còn có thể khoan hồng độ lượng, tha ngươi tội chết. Đám người Thủy Kiếm Tông nhao nhao trào phúng. Bọn họ cho rằng Hoa Phong đầu óc có vấn đề, lần trước thoát thân, lần này liền thoát sao? Nhất kiếm tam biến. Hoa Phong không có phản bác, mà xuất thủ, hắn vừa dứt lời thân ảnh chớp mắt lóe lên, sau đó vẫn như cũ đứng im, hệt như ảo giác, kế tiếp không nói một lời, liền quay người ôm Tiểu Linh rời đi. Ta chết. Hoa Phong rời đi không bao lâu, một hàng 30 cái đầu liền bay lên kèm theo tiếng hét thảm không thuộc về nhân loại của đám người Thủy Kiếm Tông, đến ngay cả tại sao chết bọn họ cũng vô pháp biết. Ngươi ra tay lúc nào? Tiểu Linh ban đầu nghĩ rằng Hoa Phong bỏ chạy, nhưng nghe tiếng hét thảm phía sau liền một trận kinh sợ. Nhanh, nhanh đến mức không nhìn thấy. Nàng đoán xem. Hoa Phong nham hiểm nói. Với hắn chém giết đám người Hồng Thiên Cảnh hiện tại không cần tốn công quá nhiều. Tam biến kiếm pháp là bộ kiếm kỹ nhanh nhất mà Hoa Phong có thể thi triển. Nhưng cũng vì quá nhanh cho nên sát thương không lớn, bởi lực lượng tam sinh không theo kịp tốc độ xuất thủ, do đó muốn kích sát trực diện cường giả là không thể, nhưng để chém giết đám Hồng Thiên Cảnh là thập phần dễ dàng. Có thể nói khi thiên địa quyết khôi phục, Hoa Phong thực lực trở nên cực kỳ khủng bố. Cách Phong Linh Tông chưa tới một dặm, Tiểu Linh đỏ mặt đẩy Hoa Phong trở ra, một mình phi hành. Nàng sợ có người bắt gặp, đến lúc đó không biết chui đâu để trốn. Đứng lại. Phong Linh Tông hiện tại canh phòng nghiêm ngặt, cho nên ngay dưới chân núi Hoa Phong liền bị cản lại, trong khi Tiểu Linh không thấy bóng dáng. Ngươi còn dám vác mặt trở về. Ngăn Hoa Phong là hai đệ tử tinh anh tu vi Hồng Mông nhất trọng thiên sơ kỳ, một tên trong đó vẻ mặt khinh thường hướng Hoa Phong lên tiếng. Ta tại sao không thể trở về? Hoa Phong âm trầm nói. Ngươi sát hại Triệu Thanh Huyền, khiến cho chúng ta cùng Thủy Kiếm Tông tuyên chiến, khiến rất nhiều sư huyên đệ vì ngươi mà bỏ mạng. Ngươi nói ngươi có nên về? Đệ tử còn lại, thần sắc có ra vẻ chính trực nói. Về hay không không phải các ngươi quản, về phần Thủy Kiếm Tông ta nhất định khiến bọn họ trả giá đắt. Hoa Phong âm lãnh nói. Hắn là muốn diệt cái tông môn này. Ngươi nghĩ mình là ai, ngay đến cả cao tầng còn chưa dám mạnh miệng như ngươi. Ở đây không ai chào đón ngươi, cút đi. Không biết từ đâu xuất hiện một đám đệ tử tinh anh, bọn họ nam có, nữ có, tất cả đều bài xích Hoa Phong mãnh liệt, trong mắt bọn họ Hoa Phong đáng chết vạn lần. Nếu tông môn không có quy định cấm đệ tử vì tư thù chém giết lẫn nhau, có lẽ bọn họ đã xông lên chém chết hắn rồi. Để hắn vào, tông chủ cần gặp hắn. La Thiên không biết từ đâu chui ra nhìn Hoa Phong cười khổ. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại gây đại họa như vậy, hiện tại thì hay rồi, toàn bộ Phong Linh Tông ngoài hắn và mấy vị cao tầng ra, tất cả đệ tử từ trên xuống dưới, có lẽ ai cũng muốn đem Hoa Phong giao nộp Thủy Kiếm Tông để đổi lấy hòa giải, bởi vì ngũ phẩm đấu tứ phẩm thiệt hơn đủ đường. Đa tạ La Sư Huynh. Hoa Phong hướng La Thiên thi lễ, con hàng này luôn xuất hiện giải vây khi hắn gặp rắc rối, cho nên hắn là rất cảm kích. Đi thôi, tông chủ đang đợi. La Thiên quay người rời đi, Hoa Phong theo sát phía sau. Hừ, nếu có cơ hội ta liền muốn một kiếm chém giết hắn. Hoa Phong nghênh ngang rời đi, khiến chúng đệ tử hết sức bất mãn, còn bộ dạng không để ai vào mắt kia, khiến bọn họ cực kỳ chán ghét. Hận không thể đem hắn ra chém giết. Thư phòng tông chủ Phong Linh Tông. Hoa Phong tham kiến tông chủ, tham kiến tiền bối. Vừa gặp Tuyết Vô Ngân, Hoa Phong liền chắp tay thi lễ, còn tiền bối trong lời hắn là Tuyết Thiên Hàn. Về là tốt, ha ha. Tuyết Thiên Hàn đột nhiên kích động cười to. Bởi vì lão càng nhìn Hoa Phong càng vừa mắt, một trường cuối cùng trước khi vô tung vô tích của hắn, khiến lão triệt để chấn động. Vốn lão không tin Tuyết Vô Ngân cho lắm, đến khi tận mắt chứng kiến lão mới chân chính cảm nhận được sự yêu nghiệt của hắn. Do đó lúc hắn biệt tâm vô tích, lão mới phẫn nộ đánh cho Triệu Thiên Sương chạy trối chết. Đại ca á, ta còn chưa có phạt hắn. Ngươi như vậy còn phạt cái gì? Tuyết Vô Ngân vốn định giáo huấn Hoa Phong một trận, không nghĩ tới Tuyết Thiên Hàn lại không cho hắn mặt mũi. Hừ! Tuyết Thiên Hàn hừ lạnh bất mãn. Tiểu tử, lần này ngươi gây họa lớn bất quá cũng là do bất đắc dĩ. Nhưng dù sao cũng phải phạt. Trong vòng 3 năm, ngươi không được rời tông môn nửa bước. Tuyết Vô Ngân vì ý thâm trường đưa ra hình phạt. Đa tạ tông chủ khai ăn. Hoa Phong cung kính đáp. Đây đâu phải phạt, đây là không muốn hắn ra ngoài để trở thành mục tiêu truy sát của các tông môn khác. Còn nữa, Lãnh Yên Yên đã bị ta phong ấm kinh mạch, đang ở tiểu viện của ngươi. Tuyết Vô Ngân nhớ ra cái gì bèn nói. Tông chủ là có chuyện gì? Hoa Phong nghi hoặc, Lãnh Yên Yên cho dù liên tục đòi chết, nhưng không nghiêm trọng đến mức phong ấm kinh mạch như vậy, bởi vì hắn là chưa làm gì nàng. Ngươi rất may mắn, cướp đại thôi cũng được một thê tử tốt. Tuyết Vô Ngân chậm rãi kể lại toàn bộ sự tình, càng nghe Hoa Phong càng xúc động, hai nắm tay siết chặt. Hắn quả thật suýt chút hối hận cả đời. Hoa Phong đặt tin tưởng ở nàng, nhưng không hề đặt tình cảm, không nghĩ tới dù hận hắn thấu xương, nhưng nàng vẫn quyết không bội ước, chuyện này ngay chính bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng. Hiện tại hắn đã có quyết định của mình. Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong chương 128 tính kế. Không chỉ Tuyết Vô Ngân nói cho Hoa Phong biết chuyện của Lãnh Yên Yên, mà Tuyết Thiên Hàn cũng là không biết từ đâu nghe được. Hoa Phong cũng là muốn Tiểu Linh làm thê tử thứ hai của hắn. Làm Tuyết Vô Ngân một trận tức giận, bất quá Tuyết Vô Ngân cuối cùng là không có phản đối, miễn sao Hoa Phong không phụ nàng là được. Cũng trong chuyện này Hoa Phong mới biết Tiểu Linh là nữ nhi của Tuyết Vô Ngân, lại còn là Tiểu Dơ Quy Quy Y E T của cường giả, khiến Thủy Kiếm Tông kiêng kỵ Tuyết Thiên Hàn. Hoa Phong toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nguyên lai hắn bữa giờ là vuốt sâu cọp, may mắn con cọp này không cắn, nếu không hắn thảm rồi. Trở lại tiểu viện của mình, Hoa Phong trước tiên muốn xem tình hình Lãnh Yên Yên. Lãnh Yên Yên bị phong ấm kinh mạch, không những vậy còn có người canh chừng nghiêm ngặt. Mấy người này thập phần chán gơ, e, tê, Lãnh Yên Yên, bởi nàng chính là nguồn cơn câu chuyện, khiến hai tông trở mặt thành thù. Nhưng vì đây là lệnh của tông chủ cho nên không ai dám làm trái. Hiện tại Hoa Phong trở về, bọn họ liền nhanh chóng rời khỏi, bởi vì Hoa Phong trong mắt bọn họ còn tệ hại hơn thê tử hắn 100.000 lần. Bước vào tiểu viện, không quan tâm mấy nữ đệ tử nhìn mình cừu hận, Hoa Phong liếc thấy Lãnh Yên Yên bộ dạng thất thần tiêu tụy, đang ngồi một mình bên bộ bàn ghế ngay gốc cây ngoài sân viện. Hắn tiến lại ngồi kế nàng, rồi nói. Thật sự muốn chết như vậy. Nhìn Lãnh Yên Yên bộ dạng tiêu tụy, hắn có chút hối hận, bất quá tất cả đã xảy ra. Ôm! Lãnh Yên Yên khẽ gật đầu. Tại sao? Hoa Phong nghi hoặc, nàng nên về mới phải. Bởi vì hắn không tin, nàng chỉ vì tuân thủ lời hứa một cách ép buộc mà ở lại. Ta, Lãnh Yên Yên rất muốn nói ta thích ngươi nhưng lại không thể mở miệng. Không cần biết vì lý do gì, ta không cho phép nàng làm hại bản thân mình. Hơn nữa kể từ bây giờ nếu kẻ nào dám gây bất lợi cho nàng, ta sẽ diệt cả nhà hắn. Hoa Phong nói chém đinh chặt sắt. Một nữ nhân có thể vì hắn mà chết, không cần biết nguyên nhân thê tử này hắn muốn rồi. Ngươi là đang thương hại ta. Lãnh Yên Yên cười nhạt. Nàng không cho rằng Hoa Phong có tình cảm với mình. Bất quá nụ cười có phần đau khổ của nàng khiến Hoa Phong càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình. Không phải thương hại, mà nàng hiện tại là thê tử ta mà phu quân không thể để thê tử có gì bất trắc được. Hoa Phong hướng Lãnh Yên Yên nói. Được bao lâu? Lãnh Yên Yên thần sắc vẫn không một chút chuyển biến, đạm mạc nói. Nam nhân theo các tỷ muội bàn tán, bọn họ nổi hứng là nói xong liền quên, Hoa Phong có lẽ cũng như vậy. Ta còn sống bao lâu thì bấy lâu. Hoa Phong biết rõ nàng nghĩ gì, liền khẳng định. Ngươi không nuốt lời. Lãnh Yên Yên tim đập nhanh có chút siêu lòng, bất quá vẫn lạnh lùng đối lại. Không nuốt lời. Tình hình khả quan, Hoa Phong liền đáp lại. Ta không tin nam nhân, đặc biệt là ngươi. Lãnh Yên Yên vẫn còn chưa tin tưởng, Hoa Phong toàn gạt người mà thôi. Không quan tâm ta nói rồi nàng là không được đòi chết. Hoa Phong có chút không biết giải thích, nữ nhân một người khó đối phó hơn một người. Như vậy là ngươi gạt ta. Lãnh Yên Yên tức giận nói, nàng không nghĩ Hoa Phong lại trở mặt nhanh như vậy. Thế nhưng tâm tình của nàng cũng tốt hơn không ít. Bất quá việc làm tiếp theo của hắn liền khiến nàng chấn động. Không cho Lãnh Yên Yên có cơ hội phản ứng, Hoa Phong liền ôm lấy nàng, hắn nói. Yên Yên ta sẽ không để cho bất kỳ ai gây hại tới nàng, tuyệt đối không để nàng chịu ủy khuất. Kế tiếp Hoa Phong khẽ đẩy nàng ra, hai tay vịn hai vai Lãnh Yên Yên nghiêm túc hỏi. Nàng có thể thật tâm đồng ý làm thê tử ta không? Đây là tất cả những gì hắn có thể làm rồi, nếu nàng không đồng ý hắn cũng hết cách. Ngươi không gạt ta lần nữa. Bị Hoa Phong bất ngờ ôm chặt, Lãnh Yên Yên vốn đã thích hắn cho nên không phản kháng mà để mặc hắn. Hiện tại thì hay rồi, hắn là được nước trực tiếp tỏ tình, khiến nàng một trận xấu hổ, bất quá nàng vẫn cắn răng hỏi lại. Không gạt. Hoa Phong khóe miệng mấp máy, khó khăn lắm mới phun ra được hai chữ. Cũng may Lãnh Yên Yên đang xấu hổ muốn chết, cho nên không nhìn thấy bộ dạng gian xảo của hắn. Ngươi có hứa chỉ mình ta không? Lãnh Yên Yên đủ thông minh để đưa ra một điều kiện. Hoa Phong cười khổ đưa hai bàn tay. Mời người. Lãnh Yên Yên triệt để tức giận, như vậy ngoài nàng ra hắn còn muốn lấy thêm 10 người. Chuyện này là không thể chấp nhận. Hai người. Hoa Phong liên tục hạ giá, bất quá đây là hạn chót. Không được. Lãnh Yên Yên vẫn trực tiếp cự tuyệt. Ta không thể phụ bọn họ được a. Hoa Phong bất đắc dĩ nói. Nếu không thể phụ bọn họ ngươi bắt ta về làm gì? Lãnh Yên Yên ủy khuất, mắt đỏ lên. Chân chính ủy khuất. Bởi vì nàng cho ta một cảm giác tin tưởng cho đến hiện tại là không sai. Hoa Phong nghiêm mặt trả lời. Hiện tại là không sai, sau này sẽ có. Lãnh Yên Yên vẫn là ủy khuất nói ngang. Sẽ không có. Hoa Phong thập phần khẳng định. Sẽ có. Không có. Sẽ có. Ngươi thắng rồi chỉ hai người không hơn. Lãnh Yên Yên bất lực cuối cùng cắn răng ra hạn. Ok. Hoa Phong vô thức phun ra một câu chỉ mình hắn hiểu. Ngươi nói gì? Lãnh Yên Yên nghi hoặc. Nàng chưa có đồng ý. Hoa Phong biết mình sai sai rất sai liền đánh lạc hướng. Hiện tại liền đồng ý. Lãnh Yên Yên đỏ mặt chấp thuận, kế tiếp là chạy luôn vào trong nhà, không thấy trở ra. Làm sao a? Hoa Phong vui buồn lẫn lộn, chỉ thêm được hai người khiến hắn thập phần buồn bực, đặc biệt hai người ở đây đã là vô cùng khó đối phó, còn người kia Hoa Phong có cảm giác, nàng còn khó hơn gấp trăm vạn lần. Hoa Phong đâu biết chỉ vì hai ngón tay trả giá hôm nay, mà ngày sau hắn nuốt hận dài dài. Trong lúc Lãnh Yên Yên cùng Hoa Phong tranh cãi kịch liệt, thì tại một nơi nào đó rất bí mật. Nơi đây có bốn người, hai người trung niên, hai lão già, bọn họ đang bàn bạc cái gì? Một lát sau bên có ngoài người tiến vào, hắn là một thanh niên tuổi chừng 30. Sau khi vào tới hắn hơi thi lễ liền nói. Đã điều tra ra thân phận của hắn. Nghe giọng hắn có vẻ rất phấn khích. Mau nói. Một trong hai vị trung niên hối thúc. Hắn xuất thân từ một cửu phẩm gia tộc. Như lời thanh niên vừa nói, hóa ra gia tộc cũng có phân chia cấp bậc. Gia tộc này gọi là Hoa gia, định cư ở một quốc gia nhỏ Thanh Quốc, Tây Đại Lục. Phụ mẫu hắn Hoa Vô Kỵ, Dương Tuệ Lan tu vi rất khó đối phó, thiên địa cảnh nhị trọng thiên, hơn nữa cả hai đều là đệ tử ngũ phẩm tông môn. Thái Vân Tông lẫn Tuyết Tinh Tông. Hắn còn có một muội muội, nói ra ai cũng biết, là tuyệt thế thiên tài từ cổ chí kim, Hoa Nhi. Chưa kể gia tộc này còn hai người khác, là Hoa Thiên Phong và Hoa Vô Khuyết. Tu vi đều thiên địa cảnh nhị trọng thiên, cũng là đệ tử ngũ phẩm tông môn. Thanh niên không nhanh không chậm báo cáo. Không ngờ đám người này đang điều tra lai lịch Hoa Phong, điều tra rõ ràng tường tận, không biết là mục đích gì, nhưng nghe ra là không có ý tốt. Không ngờ kẻ này có xuất thân khó chơi như vậy. Vị trung niên thứ hai lẩm bẩm. Nhưng kế tiếp hắn hướng hai lão già cung kính nói. Việc này liền phiền đến hai vị trưởng lão, chỉ cần bắt một trong hai người phụ mẫu hắn là được. Bọn họ là đang tính kế lên người phụ mẫu Hoa Phong. Hừ! Ngu ngốc! Hai lão già đồng thời hừ lạnh, một lão già không cho ai mặt mũi mắng. Nhị trưởng lão, đây là cửu phẩm gia tộc, không phải rau cải trắng, hơn nữa còn rất mạnh, ngươi kêu chúng ta làm sao đối phó. Mọi vị trung niên không phục nói, bọn họ không đối phó nổi Hoa gia, cho nên nhờ đến hai lão già ca, hơn o, nơ, hơn, ngờ lại bị mắng. Nếu các ngươi cho rằng Hoa gia chỉ là một cửu phẩm gia tộc thì đợi diệt tông đi. Lão già vừa mắng lại tiếp tục khinh thường. Hoa gia trên bề ngoài chỉ là một cái cửu phẩm gia tộc, thế nhưng nhất phẩm tông môn, gặp phải bọn họ liền không chịu nổi một kích. Muốn đối đầu cái gia tộc này chỉ có thể là siêu cấp tông môn. Lão già còn lại chậm rãi giải thích. Nói như vậy hắn là xuất thân từ siêu cấp gia tộc. Hai vị trung niên lẫn thanh niên sắc mặt trắng bệch, nội tâm kinh hãi. Ngũ phẩm tông môn được gọi là siêu cấp tông môn là do mấy con kiến hôi không biết mới gọi như vậy. Siêu cấp tông môn thật sự chỉ cần thả ra một đệ tử nội môn cũng đủ làm dung chuyển nam vực. Siêu cấp gia tộc cùng siêu cấp tông môn đồng dạng cực kỳ khủng bố. Siêu cấp gia tộc sao? Nhị trưởng lão đã có cách. Đám người lén lút tính kế Hoa gia cuối cùng lại không thể trêu vào, như vậy bọn họ đang tiếp tục tính kế ai? Không biết bọn họ tính kế ai, nhưng Hoa gia một gia tộc nhỏ bé, lại bị người cho rằng là siêu cấp gia tộc quá khó hiểu, lại không ai giải thích. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 129 chỉnh lý tu luyện. Chọc cho Yên Yên một trận xấu hổ, Hoa Phong lại không có chút nào sảng khoái, như mọi lần làm với Tiểu Linh. Giờ phút này hắn đã cảm thấy áp lực. Chính xác hơn thì kể từ lúc thiên địa quyết phục hồi, hắn đã cảm nhận được thời gian của mình không còn nhiều, nếu không nhanh chóng trở nên mạnh, hậu quả sẽ cực kỳ khủng khiếp. Cho nên vấn đề cấp bách nhất, đó chính là chỉnh đốn lại những gì bản thân đang có, để tu luyện sao cho hợp lý. Từ trước đến giờ hắn tu luyện theo kiểu, cách nào cần thì tu thiên địa quyết bá đạo tuyệt luân. Do đó tu vi cảnh giới hắn liền rất ít khi ngó ngàng. Nhưng hiện tại hắn mới nhận thấy, việc đó là thiện cận bực nào. Không có thiên địa quyết, tu vi của Hoàng Linh Căn vẫn có thể tu luyện bình thường, nhưng thiên địa quyết trở lại đồng nghĩa thiên địa Linh Căn cũng trở lại. Hai Linh Căn cùng lúc tu luyện đương nhiên bắt buộc phải cùng cảnh giới. Mà hiện tại, Hoàng Linh Căn đã có tu vi hồng mông cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, trong khi thiên địa Linh Căn chỉ mới đến luyện mạch kỳ. Hai Linh Căn một cao một thấp, cho nên Hoa Phong muốn tiến cấp hồng mông nhị trọng thiên, thì thiên địa Linh Căn cũng phải tiến cấp hồng mông nhất trọng thiên sơ kỳ. Thế nhưng cái khó ở đây đó là nhâm đốc nhị mạch. Nhâm đốc nhị mạch này, hắn không biết làm cách nào đả thông, do đó thiên địa linh căn vẫn dừng tại luyện mạch kỳ. Thiên địa linh căn liên quan trực tiếp đến việc tiến cấp của thiên địa quyết. Nói ra thật khó tin, nhưng thực tế thiên địa quyết mới chỉ dừng lại tại luyện mạch kỳ. Sở dĩ Hoa Phong có thể chém giết thiên địa cảnh là bởi vì thần thức của hắn từ khi tu vi đột phá hồng mông cảnh đã có phạm vi 50 dặm. Lực tam sinh dựa vào thần thức dẫn dắt, cho nên thần thức xa gần thì lực bản nguyên nhiều ít. Có thể nói, lực tam sinh từ luyện mạch kỳ so với hồng mông cảnh chỉ hơn về số lượng, về phần chất lượng vẫn không mảy may tiến triển. Mà hiện tại thiên địa quyết mới chỉ có một lần tiến cấp. Hay đúng hơn là tam sinh mới tiến cấp từ bậc 1 cho đến bậc 2. Bản nguyên nguyên bậc 1 dùng để chiến đấu, bản nguyên bậc 2 dùng để ẩn nấp địch nhân siêu cường. Hỗn độn bậc 1 là hỗn độn cơ bản, hỗn độn bậc 2 nhập môn là lực ngũ hành. Pháp tắc bậc 1 dùng để chuyển đổi đại đạo, che giấu triệt để tu vi khí tức. Pháp tắc bậc 2 là biến đổi công kích, sở dĩ công kích của Hoa Phong có thể huyễn hóa ra huyễn ảnh hàng vạn hàng chục vạn, là do cái biến đổi công kích này. Tam sinh đại đạo, bản nguyên sinh hỗn độn sinh pháp tắc sinh vạn vật. Từ đạo lý tam sinh chỉ ra rằng bản nguyên cứ tăng một bậc là một bậc hỗn độn. Hỗn độn tiến cấp mỗi bậc chính là pháp tắc, mỗi bậc pháp tắc chính là vạn vật. Cho nên ba tầng tam sinh ngoài bậc thứ nhất ra, các bậc tiếp theo mới thật sự là sinh. Vẫn biết tam sinh một bậc là vô tận huyền ảo cao siêu, thế nhưng với Hoa Phong hắn mà nói, cảnh giới bây giờ quá nhỏ bé để tìm hiểu sự cao thâm trong đó. Việc trước mắt cần làm đó là vừa tìm hiểu vừa lĩnh hội, để tiến cấp tam sinh đến bậc kế tiếp. Triệt để nắm giữ thiên địa quyết, Hoa Phong đã biết cách để công pháp tiến cấp đến trình độ siêu việt, thế nhưng nói thôi thì rất dễ, về phần thực hiện độ khó là không thể tưởng tượng. Mà cái khó khăn trước mắt là cần phải tìm cách để thiên địa linh căn có thể đột phá hồng mông cảnh, như vậy mới có thể tìm hiểu sâu hơn về thiên địa quyết, hơn nữa bậc ba tam sinh liền có cơ hội lĩnh ngộ. Do đó việc hắn cần làm đó là tìm cách đả thông nhâm đốc nhị mạch. Thời gian cực kỳ cấp bách, tên kia có thể trở lại bất cứ lúc nào, cho nên hiện tại hắn phải nhanh và nhanh hơn nữa. Hoa Phong còn có nỗi khổ không thể giải bày, đó chính là phần nội thiên địa quyết, ba con hàng này không biết làm sao để nuôi cho lớn, trong khi tài nguyên tu luyện có hạn, kiếm đâu ra hàng trăm ước linh thạch cho chúng ăn cũng là một vấn đề cực kỳ nan giải. Bởi vì chỉ khi thiên địa quyết hai phần không chinh lịch, thì hắn mới tự tin chiến cùng đối thủ khủng bố kia một trận. Trong suy nghĩ của hắn, thiên địa sinh ra không thứ gì hoàn mỹ, muốn hoàn mỹ phải cần liều mạng nỗ lực. Thiên địa quyết chỉ có mỗi phần ngoại, hắn đã rất biến thái, nếu phần nội cũng là không sai biệt, lúc đó dùng chân nghĩ cũng biết trình độ của hắn là như nào khủng bố. Hai phần nội ngoại mới là một công pháp triệt để hoàn chỉnh, cho nên khi gộp lại không đơn giản là một cộng một. Sửa sang xem xét tất cả mọi vấn đề, Hoa Phong liền xác định trước tiên phải tìm ra cách đả thông nhâm đốc nhị mạch, kế tiếp liền đột phá tu vi hoàn thiện hồng mông cảnh. Làm xong việc này thì mới nghĩ tới tìm hiểu và lĩnh ngộ thiên địa quyết. Còn có kiếm đạo, kiếm ý. Những việc này tất cả đều tối trọng yếu. Hắn dự định vấn đề tu luyện gác lại để tiến vào không gian truyền thừa, một lần là 10 năm khổ tu. Còn thời gian bên ngoài là toàn lực tìm kiếm tài nguyên. Thời gian và tài nguyên là thứ thiếu nhất với hắn, cũng lúc này 17 cái lam thánh quả cùng nữ tử áo trắng lại đột nhiên xuất hiện trong não hải. Ngươi còn chưa dạy ta cái gì kiếm đạo. Lãnh Yên Yên từ trong nhà đi ra, hướng Hoa Phong lên tiếng. Nàng đang mãi mê suy luận đột nhiên bị gọi tỉnh, Hoa Phong quay lại ý định trả lời, nhưng lại há mồm trợn mắt. Hóa ra Lãnh Yên Yên nãy giờ là trang điểm, ý định khôi phục nhan sắc vốn bị nàng làm cho xuống cấp trong mấy ngày vừa qua. Nàng vốn đã cực kỳ xinh đẹp, lúc này lại càng thêm kinh diễm. Ngươi còn nhìn đồ háo sắc. Lãnh Yên Yên thấy bộ dạng Hoa Phong như vậy, liền một trận vui vẻ, thế nhưng mặt lại đỏ lên mắng. Thê tử thật đẹp. Hoa Phong không có phản bác mà chép miệng tán thưởng, thê tử như vậy chỉ ngắm thôi cũng sướng. Ngươi còn chưa thực hiện lời hứa, hay là lại muốn lường gạt? Lãnh Yên Yên áp chế nội tâm xấu hổ, tiếp tục đề tài của mình. Hiện tại liền dạy nàng kiếm đạo, nhưng trước tiên phải giải phong ấn. Hoa nhìn chằm chằm Lãnh Yên Yên, đầu óc một tia rào hoạt. Vậy ngươi giải phong ấn cho ta. Lãnh Yên Yên suýt chút quên mất. Hoa Phong tiến lại phía nàng, tay bấm thủ quyết, chậm rãi cởi bỏ phong ấn. Lãnh Yên Yên rất nhanh cảm nhận thực lực trở lại, nội tâm một trận vui mừng. Cũng bởi vậy nàng là không để ý bộ mặt gian xảo của Hoa Phong, để rồi không thể tin được, hắn lại trực tiếp ôm hôn bản thân mình. Lãnh Yên Yên bị bất ngờ, cả người như điện giật, không nhúc nhích, đến khi tỉnh lại, ý định đẩy Hoa Phong trở ra cũng không thể lóe lên một chút, liền cùng hắn hưởng ứng. Một phong cảnh thật hữu tình, hạnh phúc với đôi phu thê trẻ, nếu Tiểu Linh không đứng bên ngoài ngoài. Tiểu Linh là tận mắt chứng kiến cảnh tượng nàng không bao giờ muốn thấy. Suy nghĩ của nàng lúc này là muốn chạy thật nhanh, rồi khóc một trận. Nàng đã đồng ý cùng Lãnh Yên Yên làm thê tử hắn, thế nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là cực kỳ khó chấp nhận. Thế nhưng nàng không chạy là có việc quan trọng cần nói. Hoa Phong. Tiểu Linh quay mặt nơi khác, vành mắt ửng đỏ la lớn. Cảm xúc vạn người mê bị cắt ngang, Hoa Phong thật muốn chửi 18 đời tổ tông nhà đứa nào phá đám, nhưng vừa trông thấy Tiểu Linh, mọi ý nghĩ tiêu tán sạch sẽ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lãnh Yên Yên mặt đẹp lại đỏ bừng, chạy vào trong, làm chuyện xấu còn bị bắt gặp, chuyện này là xấu hổ bực nào đây? Nàng tìm ta có chuyện gì? Hoa Phong áp chế nội tâm phức tạp nói. Có người tự xưng phụ thân ngươi, người đó gọi là Hoa Vô Kỵ. Tiểu Linh cố gắng lắm mới có thể trả lời. Phụ thân. Kiếm phá thương không người người làm e giết phong chương 130 rời đi. Hoa Phong đi một mạch đến đại sảnh nghị sự, tâm tình cực kỳ kích động, mọi cảm xúc chỉ chờ thời điểm để bộc phát. Phụ thân. Hoa Phong kích động đến mức quên luôn thi lễ với Tuyết Vô Ngân vốn cũng có mặt. Hài tử ngươi vẫn khỏe. Hoa Vô Kỵ vốn đang đợi Hoa Phong, trông thấy hắn liền một trận vui vẻ. Ta vẫn tốt, người cùng mẫu thân có tốt. Hoa Phong vốn một bụng cảm xúc, nhưng khi gặp mặt phụ thân, liền tiêu tán sạch sẽ. Ta thì không sao, nhưng mẫu thân ngươi ngày đêm thương nhớ ngươi à. Hiện tại ngươi có nên theo ta về một chuyến? Hoa Vô Kỵ thần sắc nồng đậm vui mừng, ý định muốn Hoa Phong theo hắn trở về gia tộc. Hoa huynh, không phải ta không muốn cho gia đình các ngươi đoàn tụ, nhưng hiện tại Hoa Phong địch nhân tứ phía, ra ngoài rất không phù hợp. Tuyết Vô Ngân nghe Hoa Vô Kỵ muốn dẫn Hoa Phong đi, liền nhíu mày nói. Tuyết huynh quá lo lắng rồi, Hoa gia không thể bảo vệ an toàn cho hắn sao? Hoa Vô Kỵ vẻ mặt hơi lộ chút khinh thường đối lại. Hoa gia nội tình hùng hậu, bất quá lại chỉ có một vài người. Hoa huynh cho rằng mấy vị tiền bối, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, sẽ ra mặt bảo vệ một tên hậu bối, nực cười. Tuyết Vô Ngân mở miệng châm chọc. Hoa gia sở dĩ khiến người kiêng kỵ là bởi vì có siêu cấp cường giả trấn thủ. Mà những cường giả như vậy, không lý nào lại đi quản mấy chuyện vặt vảnh. Nói như vậy Tuyết huynh là muốn quản chuyện gia tộc ta. Hoa Vô Kỵ tức giận nhìn chằm chằm Tuyết Vô Ngân châm chọc. Tu vi hắn dù không thể so với đối phương, bất quá cho Tuyết Vô Ngân 100 lá gan cũng không dám làm hắn rụng sợi tóc. Hoa Phong là môn nhân Phong Linh Tông, tất nhiên tại hạ có quyền can thiệp an nguy của hắn. Tuyết Vô Ngân không chịu thua liền nói. Trong mắt hắn Hoa Vô Kỵ chỉ là kiến hôi, bất quá lại chỉ có thể nhịn. nói tóm lại hiện tại ta liền đưa hắn trở về, các hạ có can đảm liền quản. Hoa Vô Kỵ mắt cao hơn đầu ngông cuồng khiêu khích. Hắn là có tư cách này. Tông chủ đệ tử về nhà một chuyến, rất nhanh liền muốn trở lại. Hoa Phong đứng nghe bọn họ tranh luận, nội tâm cười lạnh, xen lẫn phẫn nộ. Phụ thân sao, dám dùng thân phận này, thì ngươi cũng nên nghĩ đến hậu quả. Hoa Phong ánh mắt lóe sắc bén, rất nhanh rồi biến mất. Hoa Vô Kỵ trước mặt hắn đã bị hắn xem như người chết. Ai nếu ngươi đã muốn như vậy, liền theo ý của ngươi, nhưng nhớ kỹ phải cẩn thận. Tây Đại Lục là nơi tông môn không thể bảo vệ được ngươi. Tuyết Vô Ngân bị Hoa Vô Kỵ làm cho một trận tức giận, thế nhưng lại chỉ có thể âm trầm, hiện tại Hoa Phong đưa ra thỉnh cầu, hắn đành bất đắc dĩ chấp thuận. Đa ta tông chủ. Hoa Phong chắp tay thi lễ, kế tiếp quay sang hướng Hoa Vô Kỵ, hắn nói. Phụ thân ngươi đợi ta một lát, ta sẽ quay lại. Hoa Phong nói xong liền rời đi. Thái độ không chút cung kính của hắn đối với phụ thân, khiến Hoa Vô Kỵ lẫn Tuyết Vô Ngân đều nhíu mày. Bất quá không ai lên tiếng, bọn họ mỗi người một suy nghĩ. Hoa Phong trên đường trở về tiểu viện, vẻ mặt lập tức trở nên sắc lạnh, ẩn ẩn lấp lóe sát khí. Ngay lúc giáp mặt Hoa Vô Kỵ, hắn liền biết đối phương là giả mạo. Bởi vì thiên địa quyết rất dễ nhìn ra tên kia là Dịch Dung cải trang. Đối phương cải trang rất in, có thể qua mặt Hoa Vô Kỵ, nhưng không thể qua mặt được hắn. Với hắn không cần biết đối phương vì lý do gì lại làm như vậy, thế nhưng cũng đã chạm vào nhịch lân của hắn. Hắn rất nhớ nhà, nhớ phụ mẫu, nhưng bởi vì được giấu kỹ cho nên không bao giờ để lộ, hiện tại tên Hoa Vô Kỵ giả mạo kia lại dùng cách này để tính kế hắn, khiến hắn triệt để phẫn nộ. Mặc dù biết Tuyết Vô Ngân rất không đồng ý, thế nhưng Hoa Phong lại vô cùng muốn trở về, đặc biệt kẻ tính kế hắn phải chết, do vậy mới cầu tình một trận. Cũng trong chuyện này, Hoa Phong liền biết, gia tộc của hắn không đơn giản một chút nào, nếu đơn giản thì Tuyết Vô Ngân không kiêng kỵ như vừa rồi dù Hoa Vô Kỵ 5 lần 7 lượt khiêu khích. Bất quá chuyện này hắn không quản. Kẻ tính kế hắn chắc chắn không chỉ một người, địch nhân chưa biết sâu cạn, hắn phải toàn lực đề phòng, không thể phân tâm chuyện khác. Phong Linh Tông truyền tống trận. Lúc này trại trận pháp truyền tống của Phong Linh Tông có 4 người. Tuyết Vô Ngân, Tuyết Thiên Hàn, Hoa Phong Hoa Vô Kỵ. Sở dĩ bọn họ có mặt tại đây là để mở ra truyền tống trận truyền tống 2 người Hoa Phong về Tây Đại Lục. Hoa Phong sau khi từ biệt 2 người Lãnh Yên Yên, Tiểu Linh liền là đến đây. Lãnh Yên Yên vốn muốn đi theo, nhưng bị hắn từ chối, chuyến đi lần này thập phần nguy hiểm, không thể dẫn nàng đi theo, hắn hứa với nàng sẽ nhanh chóng quay lại. Về phần Tiểu Linh bởi vì chưa thể chấp nhận sự việc kia, cho nên không muốn nói nhiều với hắn, bất đắc dĩ Hoa Phong chỉ có thể tặng nàng vài món đồ truyền thừa, cũng nói là sẽ trở về sớm nhất có thể. Nhưng cả 3 người đâu biết, sau lần chia tay này, phải rất lâu bọn họ mới có thể gặp lại. Mỗi một đại lục cách nhau hàng ước vạn dặm, cho nên muốn di chuyển từ đại lục này sang đại lục khác cần dùng đến truyền tống trận. Truyền tống trận là một loại trận pháp cực kỳ đặc thù, hình dạng tựa như mặt trống đồng, bất quá hoa văn khắc họa vô cùng huyền ảo. Dùng truyền tống trận có thể trong tích tắc di chuyển một phạm vi rất xa. Truyền tống trận được phân thành 3 loại, hạ cấp, trung cấp và cao cấp. Hạ cấp có thể di chuyển tối đa 10 triệu dặm, trung cấp có thể di chuyển phạm vi 10 ức vạn dặm. Cao cấp không giới hạn. Phong Linh Tông đang dùng là truyền tống trận trung cấp. Truyền tống trận di chuyển cực kỳ thuận tiện, nhưng đa phần các tông môn đều chỉ di chuyển bằng các phương tiện khác hoặc tự phi hành. Nguyên nhân là vì sử dụng truyền tống trận thập phần tiêu hao linh thạch, mỗi lần di chuyển ít nhất là 1.000 linh thạch hạ phẩm, đây là một con số khổng lồ mà không phải muốn là có. Về phần di chuyển từ đại lục này sang đại lục khác, là 1.000.000 linh thạch hạ phẩm một lần. tiêu hao khủng bố như vậy, cho nên nếu không có việc gì cấp bách, không ai đi dùng truyền tống trận. Trò chuyện một lúc, Hoa Phong cùng Hoa Vô Kỵ liền bước lên truyền tống trận. Sau khi Hoa Vô Kỵ sử dụng linh thạch kích hoạt, hào quang truyền tống liền lóe lên, rất nhanh hai người liền biết mất. Ta thấy tên Hoa Vô Kỵ rất kỳ quái. Tuyết Thiên Hàn sau khi hai người rời đi liền lẩm bẩm, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đã là hùng ưng liền không thể nào nhốt được. Tuyết Vô Ngân thở dài bất lực. Tây Đại Lục tại một vùng bình nguyên cách Thanh Quốc 5 triệu dặm, ở đây có một phân đà nhỏ của Phong Linh Tông. Phân đà này chính là nơi canh giữ truyền tống trận của bọn họ ở Tây Đại Lục, cũng là nơi thu thập tin tức tình hình bên này. Mỗi cái tông môn từ lục phẩm trở lên đều là như vậy, bọn họ muốn biết tin tức mọi nơi, cho nên ở mỗi đại lục liền có một phân đà như này. Lúc này truyền tống trận ở đây đột nhiên lóe lên hào quang vàng nhạt, hào quang tán đi liền có hai bóng người xuất hiện. Bọn họ là Hoa Phong và Hoa Vô Kỵ, vừa từ Phong Linh Tông truyền tống đến đây. Được hít thở không khí Tây Đại Lục, Hoa Phong liền một trận kích động, muốn ngay lập tức trở về nhà, bất quá trước tiên còn một cửa ải sinh tử cần phải giải quyết. Các ngươi là ai? Võ giả canh chừng truyền tống trận tu vi hồng thiên cảnh trông thấy hai người lạ mặt liền chất vấn. Chúng ta mới từ tổng bộ truyền tống qua đây. Hoa Vô Kỵ liếc mắt nhìn võ giả kia lạnh nhạt nói. Mời đi. Võ giả kia nhìn không thấu tu vi hai kẻ này, lưng đổ mồ hôi lạnh, lập tức đuổi đi. Hừ, phế vật. Hoa Vô Kỵ hừ lạnh khinh thường liền phất tay áo bỏ đi. Hai người Hoa Vô Kỵ, Hoa Phong một trước một sau lăng không phi hành, di chuyển được hơn 1000 dặm, Hoa Vô Kỵ đột nhiên dừng lại không tiếp tục đi tiếp. Phụ thân, hướng này không phải hướng trở về gia tộc, ngươi là đưa ta đi đâu? Hoa Phong làm bộ khó hiểu nói, thực tế hắn có biết hướng nào ra hướng nào. Đưa ngươi xuống gặp Diêm Vương. Hoa Vô Kỵ cười lạnh, xoay người đối diện Hoa Phong. Lúc hắn liền trở thành người khác, tuổi không quá 40, thần sắc dữ tợn. Không ngờ kẻ được cho là thiên tài lại ngô ngốc như vậy. Xung quanh đột nhiên xuất hiện thêm 5 người tuổi sàn sàn như nhau, khoảng 40. Tu vi cơ u, nơ, hơ như nhau, thiên địa cảnh nhị trọng thiên. Bọn họ nhìn Hoa Phong khinh thường, xem hắn như người chết. Các ngươi cho rằng ta bị các ngươi tính kế cho nên theo hắn đến đây. Nếu vậy các ngươi quả thật già rồi nên chết, đỡ tốn linh khí đại lục. Hoa Phong cười nhạt nói. Mặc dù cười nhạt, thế nhưng nội tâm đang là cực kỳ ngưng trọng, sáu thiên địa cảnh nhị trọng thiên, vô cùng khó đối phó.